Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 261. Việc này là Lý Bạch. Một luồng sợ hãi cùng chấn động bầu không khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hoàng lăng. Tất cả mọi người dọa sợ, tỏ rõ vẻ trắng xám, mặt mất máu sắc, sợ hãi nhìn về phía Từ Khuyết. Cái tên này, đến cùng làm thế nào đến? Hắn mới chỉ là nguyên anh kỳ ạ, làm sao có khả năng làm đến một bước này? Liền hỏa thần đều bị dọa lui, đến tột cùng là bởi vì Tạc Thiên Bang uy danh, vẫn là một mình hắn khí thế. Thật đáng sợ, chỉ dựa vào một câu nói, hỏa thần mà ngay cả tượng thần đều phá hủy. Hỏa thần đây là sợ sao? Đây là ở phòng ngừa hỏa hoàng sau này lại hô hoán hắn hạ phàm nha. Rất nhiều người đều khó có thể tin, có thể sự thực đặt tại trước mặt, bọn họ đều sợ hãi. Từ Khuyết một câu nói, miễn cưỡng cắt ngang hỏa hoàng tế thiên, còn để tượng thần chính mình đổ nát. Chuyện này ý nghĩa là liền thiên thần đều sợ hắn, khiến cho rất nhiều người quan niệm đều phát sinh ra biến hóa. Nguyên lai thiên thần không phải vô địch, thiên thần cũng tai hại sợ người, hơn nữa sợ lại là cái nguyên anh kỳ thiếu niên. Hỏa hoàng cùng mọi người văn võ đại thần cũng triệt để ngốc ở tại chỗ, đầu trống sống. Bọn họ khó có thể tiếp thu sự thực này, tế thiên xin mời thần dĩ nhiên thất bại rồi. Hơn nữa hỏa thần tượng thần còn nổ. Lẽ nào hỏa nguyên quốc thật muốn đi đến phần cuối sao? Không hề có điểm báo trước, liền bị như thế một cái tiểu tử diệt. Nữ đế cũng khó có thể bình tĩnh, rất là kinh ngạc nhìn Từ Khuyết. Toàn trường liền còn lại Từ Khuyết một người mặt không biến sắc, tỏ rõ vẻ ý cười. Trong đầu cũng không ngừng vang vọng lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 130 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 150 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 180 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết ship vào một cái cơ trí bức, còn đắc tội rồi hỏa thần, đặc biệt khen thưởng 500 điểm giá trị trang bức. Từ Khuyết nghe xong cuối cùng, suýt chút nữa nhảy lên đến. Hệ thống ngươi có ý gì? Cõi đời này thật là có hỏa thần à? Đắc tội hắn sẽ như thế nào, sẽ không chạy xuống giết ta chứ? Tương lai độ thiên kiếp giờ, độ khó đều sẽ bị tăng cao. Hệ thống lạnh lẽo đáp lại. Chỉ cần không tới truy sát ta liền thành thiên kiếp mà thôi, có cái gì rất sợ. Không đúng rồi, ta ngay cả trời cũng nổ quá, còn sợ hắn sao? Từ Khuyết nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lại đắc sắt lên, nhìn về phía tế thiên đài trên hỏa hoàng kêu gào nói. Chó hoàng đế, thế nào? Các ngươi hỏa thần không muốn hạ xuống, hiện tại ngươi còn có những khác chiêu không có nha. Hỏa hoàng trầm mặt, tỏ rõ vẻ âm trầm đến đáng sợ trong lòng trước sau ngờ vực, vì sao lại như vậy? Lúc này, phía chân trời lướt tới hai đạo lưu quang, Viêm Dương công chúa cùng Tử Huyên trở lại. Nhìn ra được, sắc mặt của hai người đều có chút kỳ quái. Mà Tử Huyên nhìn thấy nữ đế cùng Tử Khuyết đứng chung một chỗ, càng là biến sắc trợn to hai mắt. Tỷ tỷ, ngươi làm sao ở này? Nàng kinh thanh âm hỏi. Lời này vừa nói ra, Tử Khuyết lập tức mí mắt giật lên. Ca múa nhạc, Tử Huyên là nữ đế em gái. Tử Huyên, Hồng Nhan. Danh tự này đúng là rất tương tự nha. Bất quá vẫn là nữ đế hay lắm. Khí chất này, này sắc đẹp chuyện này. Chà chà, ngược lại chính là nữ đế được. Cùng lúc đó, nữ đế cũng khẽ mỉm cười. Hắn là thiên hương cốc nửa cách đệ tử, ta đến tìm hắn về môn phái bái sư. Cái gì? Tử Huyên vừa sợ ngạc, nhưng lập tức cũng hồi tưởng lại trước. Hoa Vô Khuyết. Ở thiên hương cốc một cái thử luyện điểm làm náo động lớn, có thể nàng cùng Viêm Dương công chúa đều rất rõ ràng, Hoa Vô Khuyết hoàn toàn chính là Từ Khuyết dùng tên giả. Không được đâu tỷ tỷ, hắn yêu, nguyên lai cô nương là Thủy Hoàng em gái nha, tại hạ Từ Khuyết, sơ lần gặp gỡ, chăm sóc nhiều hơn. Từ Khuyết cắt ngang Tử Huyên, cười híp mắt nói. Tử Huyên vừa thấy được Từ Khuyết nụ cười này, trong lòng nhất thời phạm sợ hãi, nhớ tới đến, mình cùng công chúa đều bị đút độc dược, cũng không thể ở vào thời điểm này bại lộ hắn nha. Lúc này, nàng cũng khẩn bận bịu ngậm miệng, không tiếp tục nói nữa. Viêm Dương công chúa thì lại không có dừng lại, xẹp qua Từ Khuyết bên cạnh, mắng một tiếng. Đồ vô sỉ. Bay thẳng đến Tế Thiên Đài mà đi. Từ Khuyết nhất thời liền không vui, ta còn không giết ngươi, ngươi lại còn dám mắng ta. Thế nhưng mắng thì mắng, dựa vào cái gì nói ta vô liêm sỉ. Quá bắt nạt người. Lúc này, Từ Khuyết thần hồn lực tuôn ra, đồng thời bàn tay lớn hướng về trước vung lên, đột nhiên đem Viêm Dương công chúa từ không trung chặn lại, miễn cưỡng đưa nàng rung động mà rơi xuống. Dừng tay. Hỏa Hoàng vừa thấy này hình, lập tức lớn tiếng quát. Nhưng Từ Khuyết hiển nhiên là không có hạ tử thủ, hắn nếu như muốn giết Viêm Dương công chúa, chỉ cần hơi suy nghĩ là được, căn bản không cần thiết ra tay. Sở dĩ làm như vậy, là vì cầm Hỏa Hoàng bước ra đến. Hắn thực sự không muốn lãng phí thời gian, lãng phí giá trị trang bước đi đào Tế Thiên Đài cấm chế rồi. Hơn nữa, ngược lại nhã phu nhân thất tiết, Hỏa Hoàng coi như là tế đến chết cũng không có cách nào lại triệu hoán hỏa thần hạ xuống, Từ Khuyết căn bản là không cần lại lo lắng. Chó Hoàng đế, muốn ta dừng tay, ngươi liền lăn ra đây cho ta. Cùng con rùa đen rút đầu như thế trốn ở bên trong, ngươi tính là gì vua của một nước à? Chẳng trách cái kia cái gì hỏa thần không để ý tới ngươi, này đều là ngươi tự tìm, bởi vì chỉ có như ta như vậy dũng mãnh nam tử mới sẽ lệnh hỏa thần cảm thấy sợ sệt. Từ Khuyết lớn tiếng kêu gào nói. Nhưng còn không chờ Hỏa Hoàng mở miệng, Viêm Dương công chúa che ngực đứng trên mặt đất nói. Phụ hoàng, không cần để ý tới Viêm Dương, nhanh khởi động trận pháp, từ nơi này rời đi. Nhã phu nhân đây. Hỏa Hoàng hỏi, hắn muốn xác định chính mình vừa nãy đến tột cùng có hay không hiến tế thành công. Nhã phu nhân đã không phải tấm thân xử nữ, Viêm Dương đi qua thời điểm phát hiện trên tay nàng thủ cung xa đã biến mất, vì lẽ đó lập tức tới rồi thông báo phụ hoàng. Viêm Dương công chúa nói đến đây, sắc mặt cực kỳ khó coi, mạnh mẽ trừng mắt Từ Khuyết. Cái gì? Hỏa Hoàng tại chỗ chấn kinh rồi, cả người sững sờ ở tại chỗ, đầu trống rỗng. Mọi người tại đây vừa nghe cũng đều há hốc mồm. Nhã phu nhân thật thất tiết. Ta đi, chẳng trách Tế Thiên xin mời thần hội thất bại nha, nhã phu nhân đều thất tiết, hỏa thần làm sao có khả năng còn che chở Hỏa Nguyên Quốc. Từ Khuyết cái tên này quá áp rồi. Tất cả mọi người trong lòng đều không có gì để nói, ánh mắt toàn bộ rơi vào Từ Khuyết trên người. Cái tên này trên song Hỏa Hoàng phi tử, lại tới công chúa, trên song công chúa trả lại Hỏa Hoàng em gái. Mẹ, vừa vặn còn không thấy ngài ở này nói là hắn dọa lui hỏa thần. Dọa ngươi em gái à? Ngươi rõ ràng là đã sớm biết Tế Thiên sẽ thất bại. Nghĩ tới đây, rất nhiều người đều suýt chút nữa muốn phun máu. Đối với Từ Khuyết này vô liêm sỉ công phu, lại có tiến một bước sâu sắc hiểu rõ. Nữ đế cũng nhìn về phía Từ Khuyết, biểu hiện như trước bình tĩnh, khóe miệng vung lên một vệt nhiều thâm ý ý cười, truyền âm nói. Tiểu tử, hiện tại ta cuối cùng cũng coi như biết ngươi tại sao có nắm chắc như vậy dám đuổi tới rồi. Ngạch này không liên quan ta sự tình à, ta Từ Khuyết luôn luôn dám làm dám chịu, nhã phu nhân việc này là Lý Bạch cái kia hàng làm ra. Từ Khuyết một mặt vô tội nói. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 262. Hỏa thần cừu hận. Từ Khuyết ra mặt tự nhiên là không lời nào để nói, dĩ nhiên dày đến mức độ đăng phong tạo cực. Mở mắt nói mò bản lãnh này, nhất định cũng là xuất thần nhập hóa. từ đầu tới cuối, Từ Khuyết vẫn ở quán triệt một cách chân lý, vậy thì là người không biết xấu hổ thì lại vô địch. Bất quá, cũng may hắn chỉ là cùng nữ đế ở truyền âm, cũng không có bị Viêm Dương công chúa cùng Tử Huyên nghe được, bằng không tất nhiên sẽ vạch trần Lý Bạch cũng là hắn. Như vậy phỏng chừng vào lúc này mọi người khẳng định đối với hắn vô liêm sỉ, sẽ cảm thấy phục sát đất. Nữ đế cũng không để ý, chỉ làm Từ Khuyết là cái nghịch ngợm vãn bối cười nhạt lắc lắc đầu, có thể ánh mắt như trước như vậy lấp lánh mà nhìn Từ Khuyết. Từ Khuyết bị nhìn thấy chột dạ, ánh mắt rời về phía nơi khác. Đột nhiên, hắn tập trung hỏa thần tượng thần, cố ý nói sang chuyện khác giống như phát sinh kinh ngạc thốt lên, thật giống mới phát hiện như thế hô. Mọi người mau nhìn ạ. Này tượng thần đứt đoạn mất một cái tay. Nữ đế ngẩn ra. Mọi người tại đây cũng ngẩn ra. Tượng thần đứt đoạn mất một tay. Đúng rồi. Việc này chúng ta biết nha. Vừa vặn nổ tung nha. Chúng ta lại không mù, ngươi nói cho chúng ta làm gì nha. Từ Khuyết nâng cằm, nghiêm túc nói. Như vậy quá trái bình thường, hơn nữa còn không đủ mỹ quan. Rất ảnh hưởng thẩm mỹ, một điểm nghệ thuật cảm đều không có. Xem ra chung quy vẫn phải là ta ra tay rồi. Ngươi ra tay, lại phải làm gì? Nữ đế lần thứ hai xứng sờ, có gan dự cảm không tốt. Không cái gì, tiểu cô nương. Ngươi xem một chút, ngươi thật vất vả thật xa chạy tới xem ta trang bức. Cũng không thể để ngươi tay không trở về đi thôi. Đến. Ta đưa phân vật kỷ niệm cho ngươi. Từ Khuyết chớp mắt nở nụ cười, sau đó vén tay áo lên đột nhiên lướt về phía tế thiên đài trên tượng thần. Tượng thần sau khi đi ra thân thể to lớn xuyên qua cấm chế, nửa người trên hoàn toàn không bị bảo vệ. Từ Khuyết liền như thế đột nhiên bay về phía tượng thần, nhất thời lại là để mọi người sững sờ. Hằng này đến cùng lại muốn làm gì à? Hắn hướng về hỏa thần như bay đi cũng không phải là muốn. Không thể. Đối với hỏa thần như bất kính cái kia nhưng là phải tao thiên khiển à? Thế nhưng tất cả mọi người tại chỗ hầu như đều không tự chủ từ đáy lòng tuôn ra một loại dự cảm không lành đến. Quả nhiên. Chỉ thấy Từ Khuyết bỗng dưng lấy ra một cái lợi kiếm trong nháy mắt đến tượng thần trước mặt quay về con kia hoàn hảo cánh tay trực tiếp chém xuống. Toàn bộ tượng đá cánh tay bị cắt đứt đập ầm ầm hạ xuống. Toàn trường trong nháy mắt một mảnh vắng lặng yên lặng như tờ. Cái kia tượng đá cánh tay liền như thế bị gọn gàng nhanh chóng chặt đứt, sau đó không chút lưu tình rơi xuống. Cùng với như thế rơi xuống còn có tất cả mọi người nỗi lòng lo lắng. Lần này thật sự xong. Tất cả mọi người đều sững sờ. Cái tên này dĩ nhiên thật sự dám hủy hoại tượng thần. Đây chính là đối với thiên thần đại đại bất kính nha, sẽ đưa tới trả thù. Nữ đế cũng là sắc mặt ngưng lại, vừa nãy nàng chính là lo lắng Từ Khuyết lại làm ra cái gì chuyện thất đức đến, lại không nghĩ rằng tên tiểu tử này dĩ nhiên chạy đi hủy hoại tượng thần. Trước đây Từ Khuyết chỉ là ngoài miệng đối với tượng thần bất kính, hay là còn không sẽ thật phát sinh cái gì. Có thể hiện tại hắn đối với tượng thần ra tay, nữ đế liền không có cách nào bình tĩnh. Như vậy nhưng là thật sự sẽ đưa tới trả thù tương lai độ kiếp, bảo đảm không tề lão ngây thơ đem hắn đánh chết. Từ Khuyết, mau dừng tay. Nữ đế truyền âm hô. Làm càn, ngươi. Ngươi dám đối với thiên thần như vậy. Hỏa hoàng cũng tức điên, chỉ vào Từ Khuyết giận dữ hét. Từ Khuyết nhưng không để ý chút nào, lạnh nhạt nói. Thiên thần cái rắm, ta đây là ở cho các ngươi lưu một cái vĩ đại tác phẩm nghệ thuật, nghe nói qua về nước điêu giống chứ. Chính là không có hai cái tay pho tượng. Quên đi, vừa nhìn liền biết các ngươi không có kiến thức, ngày hôm nay ta lòng từ bi, liền giúp ngươi hoàn thành cái này vĩ đại tác phẩm nghệ thuật đi. Đầu tiên này kiểu tóc liền không đúng, tóc thực sự quá dài. Nói, Từ Khuyết dĩ nhiên tay cầm lợi kiếm, lần thứ hai hướng về trên lướt trên cùng thần điêu đỉnh đầu ngang cao đối với tượng đá tóc phất lên lời kiếm. Xèo xèo xèo. Kiếm nhanh như ánh sáng, nhìn từng sợi đá vụn rơi xuống từ trên không, hỏa thần tượng thần tóc càng ngày càng ngắn, cuối cùng biến thành một cái tóc ngắn nam tử sau toàn trường tất cả mọi người đều vạn phần há hốc mồm. Cái tên này, dĩ nhiên cho tượng thần hớt tóc phát. Hắn là thật sự điên rồi à? Thiên thần sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng mà từ khuyết sửa xong tóc, bình chân như vải xem kỹ tượng thần một phen, lại thật giống nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt hết sức nghiêm túc cùng nghiêm túc tự nhủ. Suýt chút nữa đã quên, vê nớt là pho tượng nữ thần nha, này tượng thần ngực thái bình, đến thêm giờ công nha. Bất quá lấy cái gì đến làm ngực đây? Đúng rồi. Vừa vặn rác rưởi lợi dụng. Nói xong, hắn đem con kia chém xuống cục tay thập trở về, trên không trung đem quay thành cho tàn, lại gia nhập lướt nước, hỗn thành một đoàn trắng bùn trực tiếp liền vỗ vào tượng thần trước ngực, một chút chồng lớn. Được rồi, quay đầu lại sẽ đem quần áo tu một thoáng, chính là hoàn mỹ vê nước pho tượng, đây chính là nghệ thuật. Từ khuyết vỗ vỗ tay, lượt về nữ đế bên cạnh. Toàn trường tất cả mọi người đều tỏ rõ vẻ giải ra, nhìn một cái hoàn toàn mới tượng thần ở trước mặt sinh ra sau đều vô cùng há hốc mồm. Không thể không nói, này mới pho tượng, nhìn qua quả nhiên có chút không giống. Xem ra có một cỗ không nói ra được mùi vị, tựa hồ so với trước còn dễ nhìn hơn. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công thu được 150 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công thu được 180 điểm giá trị trang bức. Ký chủ thu được hỏa thần cừu hận, sau này độ kiếp xin mời ký chủ nhiều trân trọng. Hệ thống gợi ý âm thanh ở từ khuyết trong đầu vang lên. Từ khuyết nhất thời kinh ngạc. Cái gì ngoạn ý? Thật bị hỏa thần ghi nhớ lên. Này trời ơi thật tà môn. Thế nhưng độ kiếp chuyện như vậy, có cái gì rất sợ, khó hơn nữa điểm ta đều có thể như thường nghiền ép, dù sao ta là sấm sét pháp vương đây. Ngược lại, lần này bản bức vương cũng coi như là vì là nghệ thuật hiến thân một lần. Ngươi muốn phách liền đến à? Chỉ là một cái hỏa thần mà thôi. Ngươi cứ việc phẫn nộ cùng cừu hận đi. Ngươi cho rằng bản bức vương sẽ sợ ngươi à? Thế nào? Tiểu cô nương. Này một cái cực kỳ quý giá bản limited Venus nữ thần như, liền đưa cho ngươi thích không? Cẩn thận mà xem kỹ một phen chính mình kiệt tác, từ khuyết quay đầu lại hướng về nữ đế chừng mắt nhìn, cười hì hì tranh công nói. Này tượng thần, nhưng là liên thủ đều không còn. Nữ đế cười khổ một tiếng, nói rằng. Không có tay làm sao? Ta đã nói với ngươi à? Đây chính là ngươi không hiểu việc rồi. Này vê nước nữ thần như cũng là bởi vì cụt tay mới đặc biệt là có vẻ quý giá. Đến đến đến. Dọn xong ghế, ngươi. Các ngươi mọi người đều hảo hảo quá tới nghe một chút khóa. Chỉ tượng thần cái kia hai cái cụt tay, từ khuyết một bộ lời nói ý vì sâu xa dáng vẻ nói ra. Nếu như nói, này hai cánh tay hảo đoan đoan dài ở phía trên, điều này có thể gọi là mỹ sao? Vậy thì quá bình thường cũng quá phổ thông. Ngược lại, các ngươi nhìn nhìn. Như bây giờ tử thiếu mất hai cái cánh tay, đây chính là khuyết điểm vẻ đẹp à? Nhân sinh có lúc không cũng giống như vậy sao? Bởi vì khuyết điểm mới mỹ quá mức hoàn chỉnh cùng hoàn mỹ, ngược lại rơi xuống khuôn sáo cũ à? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 263. Chó hoàng đế, nên lính. Mọi người nghe được từ khuyết lời nói này cũng là nhất thời như đại mộng sơ tỉnh. Những này người phần lớn có thể đều là tu đạo tu sĩ, bất kỳ một điểm ẩm chứa thiên địa lý lẽ lời nói đều đủ để đạo tâm của bọn họ càng thêm tinh tiến một bước. Tăng cao tu vi đột phá bình cảnh. Từ khuyết này một phen. Khuyết điểm vẻ đẹp. vô nghĩa, mới một nghe tới thật giống không hề có đạo lý, rất là buồn cười, nhưng là chỉ phải cẩn thận một cân nhắc, liền sẽ cho người như thể hồ quán đỉnh. Giống như vậy, trong nháy mắt liền cảm nhận được một loại khác hoàn toàn khác nhau ý cảnh. Khuyết điểm vẻ đẹp. Nữ đế nghe vậy cũng hơi kinh ngạc, chợt rơi vào một trận trầm tư ở trong. Xác thực, Từ Khuyết nói lời nói này, nhìn như đơn giản thế nhưng ẩn chứa một ít thiên địa lý lẽ, nhưng phi thường ý vị sâu xa. Thiên chi đạo tổn có thừa mà bù không đủ. Đại đạo 50 thiên diễn 49 bỏ chạy một trong số đó. Những này không đều là thiên đạo ở trong. Khuyết điểm vẻ đẹp. Biểu hiện sao? Có thể dù là như vậy, ngươi muốn biểu hiện ra. Khuyết điểm vẻ đẹp. Nghệ thuật cảm cùng nội hàm cũng không thể. Cũng không thể đem nhân ra hỏa nguyên quốc hỏa thần như cho phá hủy à. Nhìn lúc này còn như trước xào giạt đắc ý Từ Khuyết, nữ đế chỉ có thể dở khóc dở cười riêu lắc đầu nói. Tiểu tử, hiện tại ngươi định làm gì? Nếu cái này tác phẩm nghệ thuật đã hoàn công rồi. Như vậy kế tiếp, đương nhiên là trang bức. Phi không đúng, đương nhiên là muốn báo thù rồi. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, cất bước một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Viêm Dương công chúa bên cạnh. Theo sát, chỉ nghe một tiếng, hắn lần thứ hai bỗng dưng nắm ra lợi kiếm, hoành gác ở Viêm Dương công chúa trắng như tuyết cổ trước, ánh mắt quét về phía Tế Thiên Đài trên hỏa hoàng, lạnh lùng nói. Chó hoàng đế, hiện tại con gái ngươi ở trên tay của ta. Ta không rực tiền không cướp sắc, ngươi muốn nàng sống sót lời nói, liền lập tức đóng cấm chế, chính mình lăn xuống đây đi. Dừng tay, Tử Khuyết, ngươi không cần loạn đến. Tử Huyên lập tức cuống lên, la lớn. Ta không sằng bậy, ta như muốn giết nàng, dễ như ăn cháo. Từ Khuyết một lời hai ý nghĩa, độc dược sự tình, chỉ có hắn cùng hai người phụ nữ trong lúc đó rõ ràng. Nhưng lời này người ở bên ngoài nghe tới cũng không có gì tật xấu, lấy Từ Khuyết thực lực, muốn giết chỉ có kim đan kỳ tu vị công chúa, khẳng định là dễ như ăn cháo. Mà Tế Thiên Đài trên, hỏa hoàng sắc mặt trắng bệch, hỏa diễm long bào bên trong hai tay, chính run rẩy. Thân là đệ nhất đế hoàng, hắn trước sau khó có thể tiếp thu, chính mình càng sẽ lưu lạc tới ngày hôm nay mức độ này. Nhưng hắn không hối hận, hắn chỉ tự trách mình vận may không tốt. Hắn chỉ là ảo não chính mình lúc trước liền hẳn là đem Từ Khuyết thân thể thiêu, không nên nghe nữ nhi mình để Từ Khuyết mồ yên mà đẹp. Kết quả an đúng là không có, ngược lại đưa tới đại họa như thế. Chó hoàng đế, làm sao? Liền nữ nhi mình mệnh đều không cứu sao? Lúc này, Từ Khuyết lại mở miệng. Máy xúc cát thời gian sử dụng đã đến, hắn cũng không muốn thật lãng phí 500 điểm giá trị trang bức lại đi tục thun. Nhưng mà hỏa hoàng vẫn như cũ giữ yên lặng, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, hắn càng thờ ơ không đồng lòng, đứng tại chỗ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Viêm Dương công chúa cũng hơi run run thân thể run rẩy. Cứ việc bản thân nàng cũng không hy vọng nàng phụ hoàng vì là cứu nàng mà chết, có thể nhìn thấy tình cảnh này trái tim của nàng không nhịn được phát lạnh, có chút đâm nhói. Dù sao lòng người thường thường chính là mâu thuẫn như vậy. Từ Khuyết siêu lắc đầu nói thở dài, nhìn về phía mọi người tại đây nói. Các vị đạo hữu, các ngươi nhìn chó này hoàng đế thực sự là thật là làm cho người ta thất vọng, liền nữ nhi mình đều không cứu, hổ dữ còn không ăn thịt con, hắn như vậy cùng súc sinh có khác biệt gì đây? Mọi người tại đây dồn dập trầm mặc, đây quả thật là làm người thất vọng, một vị đế hoàng có thể nữ nhi mình đều không kính yêu, lại còn nói gì tới kính yêu người trong thiên hạ đây? Đang lúc này, Từ Khuyết lại mở miệng. Kỳ thực đi, việc này cũng không trách hắn, dù sao hắn sợ chết mà. Các ngươi đừng xem chó hoàng đế hiện tại còn giả vờ kiên cường đứng ở đó, kỳ thực hắn rất sợ chết, Ta biết nội tâm của hắn là phi thường muốn quỳ xuống đến cầu xin, nhưng hắn lại thân là hoàng đế, không thể dễ dàng quỳ xuống, rất là xoắn xuýt. Từ Khuyết giả vờ rất lý giải hỏa hoàng dáng dấp, để mọi người tại đây nhất thời xứng sờ. Có ý gì? Ngươi ngược lại thế hỏa hoàng nói chuyện. Đại ca, ngươi chơi cái gì nha? Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Từ Khuyết, liền ngay cả hỏa hoàng cái kia ánh mắt lạnh như băng cũng đột nhiên quét tới. Từ Khuyết lại tiếp tục nói rồi. Mọi người chu chi, hoàng đế là ngôi cửu ngũ được xưng thiên tử, lạy trời quỳ xuống đất lạy cha mẹ ở ngoài, chỉ có người khác quỳ hắn phần. Mặc dù là có một ít nhất định phải hạ mặt mũi sự tình, đều sẽ có thần tử thế hắn đi làm. Vì lẽ đó nha, dù cho hắn hiện tại phi thường muốn quỳ xuống để van cầu ta tha cho hắn một con chó mệnh, nhưng trong lòng hắn cửa ải kia không qua được ạ, bị vướng bởi hoàng đế thân phận không thể quỳ xuống, như vậy vấn đề liền đến. Nói đến đây, Từ Khuyết một trận, ánh mắt nhìn quét ở đây tất cả mọi người. Mọi người ngơ ngác nhìn Từ Khuyết, trong lòng rất là ngạc nhiên. Tình huống thế nào, lẽ nào ngươi còn muốn cho chúng ta muốn cái chiết chung biện pháp? Có thể việc này không dễ xử lý nha, ngươi tiền tiền hậu hậu gọi đánh gọi giết, hỏa hoàng không quỳ xuống, ngươi sẽ đồng ý buông tha hắn sao? Không thể nào, như vậy không giống như là cách làm người của ngươi nha. Nữ đế trong mắt cũng nổi lên ánh mắt tò mò. Nhìn về phía Từ Khuyết, trong lòng cũng nghi hoặc tên tiểu tử này lại muốn chơi trò gian gì. Lúc này, Từ Khuyết rốt cuộc tiếp tục mở miệng nói. Việc này nên làm cái gì bây giờ? Xác thực thật khó khăn nha, quỳ lại không thể quỳ, dù sao cũng là ngôi cửu ngũ nha, vì lẽ đó hắn vừa vặn cho ta truyền âm, để ta chấm thang hắn hỏi một chút, các ngươi có ai có thể thế hắn? Làm hoàng đế? Nhất thời, toàn trường tất cả mọi người suýt chút nữa phun cười mà ra. Trời ơi, làm nửa ngày, ngươi chuẩn ra cái vấn đề này đến. Ai có thể thế hắn làm hoàng đế? Không phải hẳn là giải quyết xuống không được quỳ vấn đề sao? Nữ đế cũng không nhịn được yên lặng nở nụ cười, giở khóc giở cười. Thối lắm. Làm càn. Chấm không đã nói như vậy. Hỏa hoàng suýt chút nữa tức điên, rốt cuộc không nhìn được giận dữ hết. Từ Khuyết lúc này mới lông mày nhíu lại, quét về phía tế thiên đài trên hỏa hoàng cười lạnh nói. Chó hoàng đế, không kích ngươi quả nhiên là không muốn mở miệng nói chuyện nha. Kỳ thực ngươi cũng biết, coi như ngươi không đóng cấm chế, ta như thường cũng có thể phá giải. Kết quả ngươi vẫn phải là chết, chết sớm cùng muộn chết cũng không có gì sai biệt đây, đúng không? Hỏa hoàng lần thứ hai trầm mặt, tỏ rõ vẻ âm trầm. Từ Khuyết tiếp tục khuyên nhủ. Kỳ thực làm người đây, khẩn thiết nhất chính là hài lòng, nếu ngươi cũng hài lòng quá, liền nhìn thoáng chút mà. Đến đây đi, vội vàng đem cấm chế đóng, chính ngươi nhìn, vì một mình ngươi, để ở đây nhiều người như vậy cùng ngươi đồng thời lãng phí bao nhiêu thời gian. Mọi người thời gian đều rất quý giá à. Ngươi có thể sống đến hiện tại, đúng là rất kiếm lời. Giết ngươi mấy lần đều không có giết thành, như loại người như ngươi, ở trong tiểu thuyết bình thường không sống hơn ba hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e giết phong chương. Có thể ngươi xem một chút ngươi rất sao đều sống bao nhiêu hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e giết phong chương, không nữa chết độc giả sẽ mở mắng nha. Cho nên nói, ngươi rất sao cũng đã kiếm lời, hiện tại nên lính hộp cơm, sau đó thấy ngươi 18 đời tổ tông đi tới. Làm người không thể quá quật à, như vậy đi, nếu không ngươi tự sát đi cho ngươi cá thể mặt điểm cái chết. Toàn trường mọi người dồn dập thẹn thùng, hoàn toàn vô ngữ. Gặp khuyên người không muốn tự sát, có thể cái tên này lại ở khuyên hỏa hoàng đi chết. Hơn nữa còn nói thật hay như rất có đạo lý dáng vẻ. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e giết phong chương 264. Loại bỏ phong kiến cứu. Từ Khuyết, ngươi chớ có cho là chấm thật sự sẽ không có thủ đoạn, ta Cơ Gia nội tình có thể không ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngay vào lúc này, Hỏa Hoàng rốt cuộc lạnh mở miệng cười, trong mắt nổi lên một vệt điên cuồng cùng tàn nhẫn, chung quy là bị bức ép đến cực hạn. Ngươi cho rằng để chấm hoàng em gái thất tiết, chấm liền không thể tế thiên sao? Ngươi sai rồi, ngươi đại đại sai rồi, ha ha ha ha. Hỏa Hoàng đột nhiên điên cuồng cười to. Nguy rồi. Nữ đế vậy đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Từ Khuyết cũng ngẩn ra, chó này hoàng đế còn có thể tế thiên. Từ Khuyết tiểu nhi, đây là ngươi bức chấm, nếu ngươi cắn chặt không tha, cái kia chấm liền lôi kéo ngươi đồng quy vu tận, lôi kéo tất cả mọi người đều đồng quy vu tận. Hỏa Hoàng điên cuồng quát. Bàn tay lớn đột nhiên giơ lên cao, cả người bạo phát một đoàn hừng hực hỏa diễm bỗng nhiên hướng tứ phương lao ra. Trên mặt đất đồ đằng lần thứ hai sáng sủa, hóa thành một màn ánh sáng, chậm rãi bay lên. Theo sát, Hỏa Hoàng dẫm phát sáng đồ đằng càng trực tiếp bay lên trời, hóa thành lưu quang, hướng hoàng thành phương hướng phóng đi. Ta đi còn tưởng rằng là muốn kìm nén cái gì lớn chiêu, nguyên lai lại muốn chạy. Chó hoàng đế, hóa ra ngươi lớn chiêu chính là chạy à? Từ Khuyết nhất thời chửi ầm lên. Nhưng nữ đế tỏ rõ vẻ nghiêm nghị kinh ngạc nói. Hắn không phải chạy, hắn là muốn đi hiến tế cả tòa hoàng thành bách tính cùng sinh linh tiểu tử, mau ngăn cản hắn. Từ Khuyết vừa nghe, lúc này trợn to hai mắt. Ta cách đi. Còn có loại này chiêu. Chó hoàng đế, ngươi rất sao cũng muốn mở treo. Mau đuổi theo. Nữ đế sau khi nói xong, liền không có chần chờ chút nào, đột nhiên bay lên trời, nhanh chóng đuổi theo. Từ Khuyết cũng khóe miệng mạnh mẽ vừa kéo, quả thật là trang bức có nguy hiểm, chó này hoàng đế quá rất sao sẽ chơi. Hắn lúc này triển khai hắc diễm hai cánh, giấm tam thiên lôi động trong nháy mắt lượt về phía chân trời. Tuy nói để Hỏa Hoàng cướp trước một bước chạy, có thể chí ít hắn cũng không trốn ở tấm chế bên trong. Từ Khuyết cũng bước đi đi thuê máy xúc cát phí dùng, điên cuồng đuổi giết Hỏa Hoàng. Chỉ là có đồ đằng ra trì sau, Hỏa Hoàng tốc độ dị thường nhanh chóng, hướng hoàng thành tiến lên, đồng thời quay đầu nhìn về phía ở phía sau truy đuổi Từ Khuyết cùng nữ đế, điên cuồng cười to nói. Vô dụng, hiến tế đã bắt đầu rồi, toàn bộ hoàng thành bản thân liền là một tòa tế đài, mọi người đều sẽ tùy tùng chấm đồng quy vu tận. Mẹ trí trướng, đừng tưởng rằng trốn ở bên trong ta liền đánh không tới ngươi. Từ Khuyết nhất thời mắng to một tiếng. Lúc này từ hệ thống không gian chứa đồ bên trong, móc ra lần trước ở trong hoàng cung đoạt lại thần uy xung năng pháo, nhắm ngay Hỏa Hoàng bóng người, quay nhập cực phẩm linh thạch trực tiếp liền nã pháo. Chùm sáng màu vàng ấm vọt thẳng hướng về Hỏa Hoàng mà đi. Nhưng mà Hỏa Hoàng trên người nhưng có thêm một nguồn sức mạnh vô hình, giống như thần lực. Thần uy xung năng pháo đánh ra đến chùm sáng màu vàng ấm, rơi vào Hỏa Hoàng trên người sau, nhưng cùng cái kia cỗ thần lực trực tiếp trung hòa, căn bản là không có cách thương tới Hỏa Hoàng mảy may. Đây là bách tính tín ngưỡng chi lực, không cách nào công phá. Nữ đế nhìn Từ Khuyết xung năng pháo một chút, lắc đầu nói rằng. Từ Khuyết sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Này thần uy xung năng pháo uy lực quả thực không xong rồi, đối phó phổ thông anh biến kỳ cường giả cũng còn tốt, thế nhưng đối phó anh biến kỳ 6 tầng cường giả, hiển nhiên liền hơi yếu. Huống hồ là Hỏa Hoàng hiện tại còn hiến tế bách tính, được tín ngưỡng chi lực tiếp tục như vậy, chỉ có thể càng ngày càng lớn mạnh. Ha ha ha, tiểu xúc sinh, ngươi xong. Hỏa Hoàng cất tiếng cười to. Ba người một trước một sau truy đuổi, không tới hai canh giờ, cũng đã chạy tới hoàng thành ở ngoài. Giờ khắc này hoàng thành cảnh tượng quả thực để Từ Khuyết khó có thể tưởng tượng. Vô số bách tính cùng tu sĩ, tất cả đều ngã quỳ ở mặt đất, hướng Hỏa Hoàng cái phương hướng này triều bái. Bọn họ tỏ rõ vẻ thành kính, phảng phất ở hướng thiên thần tôn kính bái. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại như vậy? Từ Khuyết mí mắt giật lên. Nữ đế tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, lắc đầu nói. Chúng ta đến muộn tiểu tử. Đi nhanh đi. Một khi hiến tế hoàn thành, hỏa hoàng đem phải nhận được to lớn thần lực gia trì, không người có thể địch. Nhưng loại thần lực này sẽ không kéo dài, chờ cái đó tiêu vong sau, hỏa hoàng cũng sẽ chết đi. Đi theo ta, ta đưa ngươi đi hải ngoại trốn một trận. Đùa gì thế, ta còn dùng trốn chó này hoàng đế. Từ Khuyết không vui. Đều giết đến nơi này, lại còn muốn chạy ra đi trốn. Đây tuyệt đối không thể. Đây là thần lực, không cách nào có thể phá. Từ xưa tới nay, dân chúng linh hồn đều đã nhiên quen thuộc bị nô dịch, ngươi không có cách nào thay đổi điểm này. Bởi vì đây chính là hoàng quyền sức mạnh chân chính, mấy chục ngàn năm đến bất chi bất giác thành quả, ai cũng không cách nào đi thay đổi. Nữ đế thở dài một hơi, lạnh nhạt nói. Linh hồn bị nô dịch. Từ Khuyết vừa nghe thấy lời ấy, nhất thời trợn to hai mắt. Nữ đế này một phen giải thích, đối với từ nhỏ ở lịch sử môn học cũng phải ưu Từ Khuyết tới nói quả thực quá tốt lý giải, trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Này trời ơi, không phải là phong kiến tư tưởng sao? Đây là dân chúng bị chế độ phong kiến cùng tư tưởng cho nô dịch à? Loại bỏ phong kiến, thành lập dân chủ cùng cộng hòa. Như vậy mới là một cái tốt đẹp thế giới nha. Được rồi, đã như vậy, cái kia bản bức vương liền cứu vứt một lần thế giới đi, còn hỏa nguyên quốc các lão bách tính một cái sáng sủa càn khôn. Sau một khắc, Từ Khuyết khóe miệng cầu nổi lên một vệt ý cười, triệt để thở phào nhẹ nhõm, cười hì hì nhìn về phía nữ đế. Ngươi này tiểu điều bì, thật đúng. Sớm một chút nói mà, không phải là thần hồn bị phong kiến đế vương chế độ thôi miên tẩy não, ta còn tưởng rằng là cái gì thiên lớn sự tình đây. Từ Khuyết một câu buồn nôn. Tiểu điều bị. Lập tức để nữ đế này trăm ngàn năm qua đều bình tĩnh tâm đột nhiên chấn động, cả người đứng lên nổi da gà. Bất quá, nàng càng khiếp sợ hơn là Từ Khuyết nửa câu nói sau. Còn tưởng rằng là cái gì thiên lớn sự tình. Chẳng lẽ tên tiểu tử này còn có thể thay đổi này từ xưa tới nay tư tưởng quan niệm. Không, này không thể nào làm được. Hoàng thất quyền uy, từ xưa tới nay ngay khi dân chúng trong lòng thâm căn cố đế. Các quốc gia, mặc kệ là đại quốc tiểu quốc, đều là các đời noi theo ngôi vị hoàng đế. Dân chúng cũng đều là từng đời một ở hoàng gia thống trị cùng bảo vệ ở trong an cư lạc nghiệp. Đối với hoàng quyền kính nể cùng tín ngưỡng đều là thâm nhập không cùng thần hồn ở trong, lại há lại là một câu nói muốn thay đổi liền có thể thay đổi đây. Huống chi, hiện tại hỏa hoàng là đã ôm quyết tâm quyết tử, muốn cùng Từ Khuyết đồng quy vu tận. Long uy hoàn thành hiện, để dưới đáy những người dân này nhóm từ nội tâm phát sinh kính nể cùng sợ hãi, dù cho là để bọn họ lập tức đi chết, cũng căn bản là không dám phản kháng chút nào chi tâm. Nhưng vào lúc này, Từ Khuyết vung tay lên đột nhiên đem đàn điện tử lấy đi ra, gác ở trên đùi, mở ra các loại hỗn âm hiệu quả. Tăng tăng! Tiếng trống, tiếng đàn, tiếng địch, các loại quân nhạc nhạc cổ gõ. Lập tức toàn bộ tiếng vang lên, vang vọng phạm vi. Một loại làm người phấn chấn, khí huyết sôi trào cảm giác đột nhiên lan khắp cả người. Nữ đế ánh mắt đột nhiên lóe lên, nhìn về phía Từ Khuyết, hơi thay đổi sắc mặt. Sau một khắc, Từ Khuyết sắc mặt ngưng lại, trang nghiêm nghiêm túc. Hắn giơ lên cao cánh tay, dồn khí đan điền, thanh âm như hồng trung lớn hát lên. Không muốn làm nô lệ đám người. Đem chúng ta huyết nhục. Xây chúng ta mới hoàn thành. Hỏa quốc nhân dân đến. Nguy hiểm nhất thời điểm. Mỗi người đều bị ép. Phát sinh cuối cùng tiếng gào. Để chúng ta trên dưới một lòng. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 265. Giết hỏa hoàng. Côn vơ bi lưu. vang dội mà uy nghiêm tiếng ca từ từ khuyết bốn sao nhạc sĩ thân phận trong miệng truyền ra, trong khoảnh khắc vang vọng toàn bộ hoàng thành, tỉnh hóa tất cả. Tất cả mọi người đều xứng sờ. Bách tính vẩn đục trong ánh mắt, xuất hiện một ít trong suốt, tựa hồ từ hỏa hoàng tế từ bên trong thoát khỏi đi ra. Nữ đế cũng sửng sốt, tỏ rõ vẻ kinh ngạc, khó có thể tin. Nhìn Từ Khuyết chăm chú mà nghiêm túc khuôn mặt, nàng mới rõ ràng, nguyên lai tên tiểu tử này không phải chỉ có thể chơi chút ác thú vì sự tình, hắn trước sau cũng có một viên chính nghĩa tâm. Bằng không, thì lại làm sao có thể làm ra bực này làm người khí huyết cuồn cuộn phấn chấn chi khúc. Không chung, hỏa hoàng cũng há hốc mồm, sợ hãi nhìn mình trên người cái kia vàng bạc thần lực ở tiêu tan, trong nháy mắt lo lắng như đốt. Không, không. Cho chấm dừng lại, cho chấm câm miệng. Hắn giữ tợn hướng Từ Khuyết giận dữ hét. Nhưng mà, hắn tiếng gào cũng không có tác dụng triệt triệt để bị Từ Khuyết uy nghiêm mà âm thanh vang rồi che lại, bị hắn trong tiếng ca chính nghĩa nghiền ép. Trên thực tế, Từ Khuyết cũng là xuất phát từ đối với này bài quốc ca kính nể mới sẽ nghiêm túc như thế. Này trí cao vô thượng đại biểu giải phóng ca khúc là không thể xâm phạm. Nó đại biểu một cái vĩ đại dân tộc tinh thần, đại biểu thần thánh không thể xâm phạm, bất khuất kiên cường. Từ Khuyết hiện tại đưa nó cải biên đi ra, cứu vớt vạn dân, nhưng cũng là xuất phát từ một mảnh lòng tốt. Đồng thời, cũng là vì trang bức. Bất quá hắn trung quy chỉ là bốn sao nhạc sĩ, chỉ dựa vào một ca khúc. Đã nghĩ đi thay đổi thế nhân, thay đổi bọn họ mấy chục ngàn năm đến đệ nhất tiếp đệ nhất, bị bất chi bất giác tư tưởng quan niệm, đây nhất định là không thể. Thế nhưng muốn trong thời gian ngắn ảnh hưởng bọn họ, để bọn họ từ hỏa hoàng hiến tế bên trong tỉnh lại, vậy thì đơn giản rồi. Từ Khuyết càng hát càng phấn chấn, rất nhiều bách tính đều bị cảm hóa. Bọn họ không lại quỳ xuống đất, không lại khái bài. Dồn dập đứng lên, nghiêm túc chỉnh tề ánh mắt, hoàn toàn rơi vào Từ Khuyết trên người. Không, tiểu xúc sinh, ngươi tiểu xúc sinh này, nhanh cho chấm câm miệng à. Hỏa hoàng ngửa đầu gào thét, bỗng nhiên xoay người nhằm phía Từ Khuyết. Trên người hắn thật vất vả tụ tập lên bàng bạc thần lực, vào đúng lúc này tiêu tan hơn nửa. Vẫn như cũ vô cùng cường thịnh, thực lực có thể so với luyện hư kỳ, không thể khinh thường. Điên cuồng sát ý từ trên người hắn tuôn ra. Không nên thương ta Thiên Hương Cốc đệ tử. Lúc này, nữ đế đôi mi thanh tú một túc, khẽ quát một tiếng, từ bên cạnh lướt tới che ở Từ Khuyết trước mặt. Xanh miết ngón tay ngọc bỗng dưng một điểm, không trung trong nháy mắt nổi lên một mảnh gợn sóng. Trước người Từ Khuyết vùng hư không đó, trong khoảnh khắc hóa thành nước, theo gợn sóng hiện ra sau. Nước tụ tập thành biển, một mảnh mênh mông biển rộng, sóng to gió lớn. Từ Khuyết nhất thời trợn to hai mắt, rất là kinh ngạc. Nữ đế thực lực này cũng quá mạnh đi, dễ như ăn cháo liền có thể sử dụng tới mãnh liệt như vậy pháp quyết, hơn nữa chỉ là ngón tay hơi điểm nhẹ, liền có thể làm được. Này quá trang bức, ta cũng muốn bắt trước nha. Từ Khuyết con ngươi một trận nóng rực. Nhưng mà, cường thịnh như vậy pháp quyết, nhưng khó có thể chống đối nắm giữ tín ngưỡng di ra nắm hỏa hoàng. Cho dù đã bị Từ Khuyết quốc ca suy yếu hơn nửa, nhưng là vẫn như cũ cường thịnh. Hắn mang theo long viêm, giống như một cái kim long, một con va vào trong biển rộng, thân thể đột nhiên hơi ngưng lại, chợt nước biển triệt để nổ tung, biến mất không còn tăm hơi. Tiểu cô nương, mau mau né tránh. Xem ta như thế nào chỉ hắn. Từ Khuyết hét lớn một tiếng, mở ra hệ thống tự động ủy trì công năng, tiếp tục tấu tiếng vang quốc ca, đồng thời móc ra một cái lợi kiếm, làm dáng chính là triển khai. Sát thần một chiêu kiếm. Đi đánh chó chết hoàng đế. Đang lúc này, vài đạo băng trụ đột nhiên hoành đương ở trước mặt hắn, nữ đế sấm chí tôn vân nước kiếm lướt tới. Nàng như trước bình tĩnh như nước. Ôn hòa đoan trang, nhìn Từ Khuyết cười nhạt nói. Tiểu tử chuyên tâm biểu diễn. Từ Khuyết lông mày nhíu lại, cũng rõ ràng muốn giết Hỏa Hoàng, nhất định phải trước tiên phá vỡ trên người hắn cuối cùng cái kia non nửa thần lực. Cứ việc lúc này quốc ca ở tấu tiếng vang, có thể vẫn có một phần nhỏ người còn chưa tỉnh táo, tiếp tục bị Hỏa Hoàng hiến tế, sức sống chính đang tiêu hao. Chư vị, nhanh hỗ trợ tỉnh lại bên người đồng bào nha, chiến đấu còn chưa thắng lợi, đồng chí vẫn cần nỗ lực nha. Từ Khuyết nhìn phía dưới cái kia bộ phận tỉnh lại tu sĩ cùng bách tính, la lớn. Một người tu sĩ phản ứng cực nhanh, lúc này vung tay hưởng ứng nói. Ta lão Mã đồng ý tham chiến, giết Hỏa Hoàng, giải phóng Hỏa Nguyên Quốc. Ta cũng đồng ý. Giết Hỏa Hoàng, giải phóng Hỏa Nguyên Quốc. Giết Hỏa Hoàng, giải phóng Hỏa Nguyên Quốc. Rất nhanh, ở số ít người đái đồng hạ, càng ngày càng nhiều người đứng ra hô to, tiếng hô lập tức vang vọng tứ phương, lại lệnh một ít bách tính tỉnh lại. Như trước không có thể làm cho cả hoàng thành người đều tỉnh táo. Không được đâu, này cường độ còn chưa đủ, đây là đang buộc ta phát đại chiêu rồi. Từ Khuyết nhíu mày, lúc này gọi ra hệ thống, tiến vào hệ thống thương thành giới. Nhanh chóng mua một phần bản thảo, đơn giản tiến hành rồi cải biến. Lập tức, vung tay lên, đưa tay bản thảo quăng xuống, vừa vặn rơi vào người thứ nhất đứng ra gọi hàng tu sĩ trên người. Từ Khuyết hô lớn. Lão Mã, ngươi họ Mã đúng không? Được rồi, sau đó ngươi liền gọi Ma đi, còn có bên cạnh ngươi cái kia. Đúng, chính là ngươi, ngươi liền gọi em Gen. Hai người các ngươi vội vàng đem bản thảo phân phát, sau đó lớn tiếng diễn nói ra. Phía dưới hai cái tu sĩ nhất thời ngẩn ra, mở ra bản thảo vừa nhìn, nhất thời kinh ngạc. Tuyên ngôn độc lập. Từ Khuyết lông mày nhíu lại. Ô, không phải cổng. Sản tuyên ngôn sao? Cỏ sát, mua sai rồi, tính toán một chút, tuyên ngôn độc lập cũng được. Mau mau phát xuống đi, để mọi người quá một lần, làm quen một chút. Này ba ta liền không tin chó này hoàng đế còn không chết. Cùng lúc đó, những người còn lại còn ở hô to. Giết Hỏa Hoàng, giải phóng Hỏa Nguyên Quốc. Hỏa Hoàng cùng nữ đế đang đại chiến, càng đánh càng căm tức, rốt cuộc không nhịn được gào thét giết gào. Làm càn, các ngươi này quần điêu dân, bất quá chính là một đám hiếp đáp bách tính, chấm chính là vua của một nước, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, hiện tại chấm các ngươi phải hiến tế, các ngươi còn dám phản lại chấm. Thối lắm, mọi người đừng nghe hắn, đến, ma, ngươi xem xong ngươi lên trước, lớn tiếng gọi ra. Từ Khuyết nhìn về phía tên kia họ Mã tu sĩ thúc giục. Họ Mã tu sĩ một mặt kích động. Phần này tuyên ngôn độc lập nhìn ra hắn nhiệt huyết sôi trào, bên trong lớn mật tư tưởng, hoàn toàn đánh vỡ hắn cho tới nay quan niệm. Nghe được Từ Khuyết gọi hắn, hắn cũng không cố trên chính mình còn có phải là gọi ma, há mồm liền hô to lên tiếng. Chúng ta cho rằng có chút chân lý là không cần nói cũng biết. Người người sinh mà bình đẳng, tạo vật người giao cho bọn họ một số không thể cướp đoạt quyền lợi, trong đó bao quát sinh mệnh quyền, tự do quyền cùng theo đuổi hạnh phúc quyền lợi. Được rồi, em Gen, đến phiên ngươi rồi. Từ Khuyết chỉ về họ Mã tu sĩ bên cạnh nam tử nói. Nam tử kia cũng không chần chờ, tiếng nổ hô to. Chúng ta hướng về toàn bộ thế giới tối cao thượng chính nghĩa hô hào. Nói rõ chúng ta nghiêm chính ý đồ. Ghi nhớ, còn lại nhận được bản thảo bách tính các tu sĩ, cũng dồn dập gia nhập vào. Mơ thanh càng niệm càng lớn, cuối cùng, một câu phần cuối, vang tận mây xanh. Chúng ta chỉnh trọng tuyên bố. Hỏa Nguyên Quốc, từ đó độc lập, thủ tiêu tất cả đối với hoàng thất cống hiến cho nghĩa vụ. Gần như cùng lúc đó, Vân Không trên cùng nữ đế đánh nhau Hỏa Hoàng trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 266. Nơi oán đã xong. Ở mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng dưới, vô số người triệt để tỉnh táo, Hỏa Hoàng tín ngưỡng bên trong lần thứ hai mất đi hơn nửa thực lực trượt. có thể làm hắn thổ huyết nguyên nhân là bị tức giận. Nguyên bản Từ Khuyết ở đây cổ động mọi người phản lại hoàng đế, Hỏa Hoàng cũng không lo lắng. Có thể hiện tại này tuyên ngôn độc lập một hô lên thêm vào Từ Khuyết tiếng ca, song trọng hiệu quả trồng chất sau càng ngày càng nhiều người hô phản lại Hỏa Hoàng. Hỏa Hoàng lập tức liền không chịu nổi loại này đột nhiên xuất hiện biến động thêm vào thần lực tiêu tan, trong nháy mắt bị tức ra nổi thương. Mà nữ đế thực lực vẫn rất thần bí, cùng nắm giữ thần lực gia trì Hỏa Hoàng đối chiến, tuy rằng hơi hạ xuống gió, nhưng từ đầu đến cuối không có để Hỏa Hoàng tiếp cận quá Từ Khuyết. Hỏa Hoàng lần này thổ huyết, bị thương nặng. Ngoại trừ Từ Khuyết chiếm cứ hơn nửa công lao bên ngoài, còn có bộ phận cũng là bởi vì nữ đế pháp quyết. Nữ nhân này vô cùng mạnh mẽ. Hồng Nhan, ngươi tiện nhân kia càng giúp tiểu xúc sinh kia đối phó chấm, lẽ nào liền không sợ làm cho hai nước phân tranh sao? Hắn đến tột cùng cho ngươi chỗ tốt gì? Hỏa Hoàng tỏ rõ vẻ dữ tợn, điên cuồng nhìn chằm chằm nữ đế gầm hét lên. Nữ đế lông mày cau lại, lắc đầu một cái, không nói một lời. Dưới cái nhìn của nàng, Hỏa Hoàng đã điên rồi, cũng không còn lúc trước đế hoàng khí phách, hiện tại đúng như đồng nhất đầu chó mất chủ. Chó hoàng đế, lúc trước là ngươi nói, mạnh hiếp yếu, nếu ngươi xuống tay với ta, nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay kết cục như vậy. Chúng ta một năm chính là phải đợi một cơ hội. Ta không phải muốn chứng minh ta so với người khác ghê gớm, mà là muốn chứng minh ta mất đi đồ vật, liền nhất định phải tự tay cầm về. Vì lẽ đó, ngày tận thế của ngươi đến rồi. Từ Khuyết tiếng nổ quát lên, sâu trong linh hồn ký ức, cũng chính vui sướng kích thích hắn, khiến cho hắn hưng phấn, có gan đại thù sắp đến báo vui vẻ. Tu sĩ bình thường xuất hiện tình huống này tất nhiên sẽ đi áp chế, bởi vì này rất có thể sẽ trở thành sau này tâm ma. Có thể Từ Khuyết căn bản không sợ đồ chơi này, hắn muốn chính là tự tại, có cái gì cửu, vậy coi như sân cho báo, nếu như báo một lần không đủ, liền báo hai lần. Hắn thỏa thích phóng túng chính mình báo thù lửa giận, để này tấm thân thể chủ nhân cũ cuối cùng một ít oán khí triệt để giải phóng. Chỉ có giết Hỏa Hoàng, cái kia cuối cùng một tia oán khí mới sẽ ngủ yên. Lúc này, Hỏa Hoàng thần lực trên người đã suy yếu cực kỳ, nhưng bùng nổ ra một luồng đáng sợ sát ý. Tiểu xúc sinh, vậy ngươi hãy theo chấm đồng quy vu tận đi. Hắn điên cuồng rít gào, thân thể đột nhiên bành trướng, miệng mũi trong mắt đều phun ra lửa. Ầm một tiếng, cả người trong nháy mắt bị ngọn lửa bao vây. Hóa thành một hỏa nhân. Bàng bạc uy thế bao trùm toàn bộ vòng trời, giống như đến từ trên 9 tầng trời thần hỏa, muốn hủy diệt tất cả. Cẩn thận. Nữ đế sắc mặt lập tức đọng lại, nhắc nhở một câu, đồng thời xanh miết ngón tay ngọc tỏa ra hà huy, hướng về vòng trời vạch một cái. Một đảo sông lớn đột nhiên xuất hiện, phảng phất một cái to lớn dải lụa màu bị nàng dẫn dắt mà đến, cầm trong tay dải lụa màu giữa trời võ, rộng rãi đón lấy Hỏa Hoàng. Từ Khuyết lần thứ hai nhìn ra ngẩn ra, kinh ngạc thốt lên liên tục. Tiểu cô nương, ngươi nước thật nhiều nha. Đồng thời, hắn đem lợi kiếm đổi thành huyền trọng xích, triển khai long đằng cửu biến, lấy ra đầy tầng giết người kiếm. Lấy bàng bạc sức mạnh, rộng rãi hướng Hỏa Hoàng đánh tới. Tư không vì đó lay động, phát sinh vặn vẹo. Liều lĩnh Hỏa Hoàng lửa đạn. Đi tới. Đi tới. Đi tới, tiến vào. Cùng lúc đó, hệ thống tự động ủy trì khúc thanh âm, vào đúng lúc này vừa vặn đắt đỏ phần kết. Mọi người tại đây dư âm còn vang vẳng bên tai. Mắt thấy Từ Khuyết khí thế như vậy bàng bạc một màn, dồn dập đánh thức, nhiệt huyết dâng trào. Giết Hỏa Hoàng, giải phóng Hỏa Nguyên Quốc. Toàn trường mọi người đồng thời vung tay hô to, âm thanh vang vọng tứ phương. Âm ấm. Hỏa Hoàng thần lực trên người chính trong nháy mắt này biến mất hầu như không còn, hoàn toàn mất đi bách tính tín ngưỡng, hoàn toàn bị đánh về nguyên hình. Nhưng hắn lấy thân thể cùng hỏa diễm hóa vào nhau, càng hiến tế chính mình, gọi đáng sợ thần lực, xuyên qua hư không đánh về phía Từ Khuyết, một lòng muốn cùng Từ Khuyết đồng quy vô tận. Hê hê tiểu súc sinh, ngày hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Mang theo dữ tợn cười giận dữ, hỏa hoàng phá tan. Nữ đế biến ảo ra đến cửa sông, trên người lửa khói bất diệt, bay nhào hướng về Từ Khuyết. Không được, hắn muốn cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Nữ đế sắc mặt nhất thời biến đổi, hoàn toàn không nghĩ tới, hỏa hoàng dĩ nhiên điên cuồng đến một bước này, háo lấy hết tất cả sinh mệnh, đổi lấy như vậy một đòn thề sống chết muốn giết Từ Khuyết. Nhưng mà đúng vào lúc này, một vệt bóng đen đột nhiên từ trước mặt nàng qua lại mà đi, càng là giết hướng về hỏa hoàng. Mẹ chí trướng, liền ngươi điểm ấy lửa còn muốn diệt ta. Đi chết đi. Từ Khuyết khóe miệng cầu lên một nụ cười gằn. Một tiếng vang thật lớn, trong tay huyền trọng xích đột nhiên biến ảo thành vô số đạo bóng mờ che ngợp bầu trời. Hắn nhảy lên thật cao, triển khai diễm phút phệ lãng, nặng bao nhiêu bóng mờ đột nhiên hợp lại làm một, ngưng tụ thành một đạo đáng sợ sóng khí, bỗng nhiên hướng hỏa hoàng chém xuống. Trong khoảnh khắc, hỏa hoàng trên người lửa khói, lúc này bị đánh mở, thậm chí, liền cơ thể hắn, cũng bị bổ ra rồi. Có thể sau một khắc, Từ Khuyết liền phát hiện không đúng, mắng to một câu. Khe nằm. Chợt thân hình đột nhiên từ tại chỗ loáng một cái, hóa thành từng sợi liễu diệp, biến mất ở tại chỗ. Từ Khuyết vừa biến mất, hỏa hoàng cái kia bị đánh mở thân thể càng trong nháy mắt sáp nhập. Mang theo che ngợp bầu trời hừng hực ngọn lửa hừng hực, xông lên Từ Khuyết vừa vặn đứng thẳng vị trí xuyên qua. Nữ đế nhất thời trợn to con mắt, tên tiểu tử này lúc nào học trộm ta thiên hương tốc pháp quyết. Liễu ám lăng ba. Bất quá nàng cũng ám thở một hơi, Từ Khuyết tránh thoát hỏa hoàng một đòn chí mạng này, như vậy tiếp đó, sẽ không có nguy hiểm rồi. Bởi vì hỏa hoàng đã kiềm lửa kỹ tận. Giờ khắc này hắn đình trệ trên không trung, cả người cứng ngắc, tỏ rõ vẻ trắng xám. Ngọn lửa trên người đang từ từ nuốt chửng hắn, vô tận thống khổ săn vặt đem hắn bao phủ. Hắn biết rõ, từ hắn tiêu hao hết sức sống đổi lấy đòn đánh này, sống chung Từ Khuyết đồng quy vô tận, chính mình cũng đã nhất định chắc chắn phải chết. Chỉ bất quá hắn thiên toán vạn toán cũng không nghĩ tới Từ Khuyết từ đầu tới đuôi còn chưa ra hết thực lực, càng sử dụng tới thiên hương cốc đào mạng tuyệt họp. Liễu ám lăng ba. Để hắn một đòn chí mệnh cuối cùng không thể được toại nguyện, mà là triệt triệt để thất bại rồi. Đang lúc này, một đạo phá không thanh âm từ sau lưng của hắn vang lên. Hỏa hoàng trong mắt bắn tóe ra một vẻ hoảng sợ, đây là trước khi chết không cam lòng cùng sợ hãi. Chiêu kiếm này khí tức cùng ác liệt, hắn rất quen thuộc, là sát thần nhất kiếm. Ở đây chỉ có một người triển khai ra được, chính là Từ Khuyết. Không, Từ Khuyết, dừng tay. Gần như cùng lúc đó, một đạo kinh tiếng la từ đàng xa truyền đến. Càng là Viêm Dương công chúa cùng Tử Huyên chờ người tới rồi, vừa vặn gặp được tình cảnh này. Nhưng mà, Từ Khuyết thế tiến công bất biến, trong mắt nổi lên lạnh mang, căn bản không có chần chờ chút nào, đem sát thần nhất kiếm triển khai đến mức tận cùng. Một tiếng phá không thanh âm dưới, lưới kiếm tỏa ra ấm ánh phong mang, trong nháy mắt từ hỏa hoàng yết hầu xuyên qua. Một chiêu kiếm đoạt hồn, một chiêu kiếm truy mệnh. Liền anh biến kỳ tám tầng lão sát thần đều chết ở chiêu kiếm này dưới, càng không cần phải nói hỏa hoàng cái này sắp chết người rồi. Từ Khuyết chiêu kiếm này chính là vì tự tay tịch thu mối thù này người tính mạng, để ký ức nơi sâu xa cái kia cỗ oán khí, có thể ngủ yên. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là hỏa hoàng trong cơ thể cơ ra huyết thống. Hệ thống lấy ra huyết mạch của hắn tận lực không muốn bại lộ. Từ Khuyết gọi ra hệ thống nói. Lấy hệ thống thủ đoạn, muốn lặng yên không một tiếng động rút đi hỏa hoàng huyết thống, đương nhiên là dễ như ăn cháo, Nhưng Từ Khuyết cũng bởi vậy bị thừa dịp cháy nhà hôi của một phen tiêu hao dòng giã 100 điểm giá trị trang bức, mới đưa hỏa hoàng huyết thống lấy ra tới tay. Có thể lấy được cơ gia huyết thống, Từ Khuyết cũng không đa tâm đau cái kia 100 điểm giá trị trang bức, mắt lạnh nhìn hỏa hoàng hướng mặt đất rơi xuống. Bị chém đứt sức sống hỏa hoàng tự nhiên cũng không cách nào khắc chế ngọn lửa trên người, hoàn toàn bị nuốt chửng, chuẩn bức thân thể giống như hóa thành một vòng tà dương bay thẳng đến hoàng cung rơi xuống. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 267. Chúng ta có duyên sẽ gặp. Phụ hoàng. Lúc này, Viêm Dương công chúa tiếng khóc hô to, nhanh chóng vọt tới, muốn đi chặn đứng hỏa hoàng thân thể. Có thể nàng cách xa quá xa, căn bản không kịp tới gần, hỏa hoàng thân thể liền bị lửa nóng hừng hực nuốt chửng tầng tầng chuỗi hướng về Kim Loan Điện. Một tiếng vang thật lớn, thân thể của hắn đột nhiên nổ tung, long viêm chi hỏa như biển lửa giống như, không chỉ có đem hắn phản phệ còn hướng bốn phía hiện ra đến. Chuẩn tòa hoàng cung, vào đúng lúc này hóa thành một cái biển lửa, không người nào dám tới gần, cũng không có ai đi cứu lửa. Viêm Dương công chúa cả người sững sờ ở giữa không trung, tỏ rõ vẻ thất thần cùng dại ra. Toàn trường cũng là một mảnh vắng lặng. Tất cả mọi người đều trong lòng ngơ ngác, mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc. Khắp thành bách tính cũng mang theo ánh mắt kính sợ, dồn dập nhìn kỹ Từ Khuyết. Bọn họ biết là thiếu niên này tỉnh lại bọn họ, cứu vớt bọn họ. Cũng là thiếu niên này tự tay tiêu diệt hỏa hoàng. Đệ nhất đế hoàng liền như thế ngã xuống rồi. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết thành công đánh giết cao cấp anh biến kỳ cường giả, thu được 2 triệu kinh nghiệm. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, thu được 180 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, thu được 210 điểm giá trị trang bức. Liên tiếp một chuỗi lớn hệ thống gợi ý âm thanh ở Từ Khuyết trong đầu vang vọng. Đến cuối cùng, lấy một cái to lớn khen thưởng kết thúc. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết xếp vào một cái chính nghĩa bức, thu được thành tựu mới, đặc biệt khen thưởng 800 điểm giá trị trang bức. Lập tức, Từ Khuyết giá trị trang bức tăng cao. Tin tức cá nhân giới bên trong giá trị trang bức con số cũng một hơi tích lũy đến hơn 8.000 điểm. Đương nhiên, nếu như tính cả hắn nợ hệ thống cái kia 8.000 điểm giá trị trang bức, như vậy hắn hiện tại như trước rất nghèo bức. Cùng lúc đó, hoàng cung dĩ nhiên ánh lửa ngập trời, hỏa hoàng thi thể đã sớm bị nuốt chửng đến liền hôi đều không có, Kim Loan Điện bắt đầu đổ nát. Công chúa Tử Huyên lúc này rơi vào mặt đất, đi đến Viêm Dương công chúa bên cạnh, nhẹ giọng hoán đến. Viêm Dương công chúa chậm rãi xoay người, trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, như trước là như vậy lạnh lẽo, chỉ có trong tròng mắt, mang theo trầm trọng bi thống cùng phức tạp. Nàng nhìn về phía Tử Khuyết, đột nhiên ngửa mặt lên trời như là phát điên cười to nói. Ha ha ha, trời làm bậy thì còn sống được. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Từ Khuyết, chúng ta cơ gia nợ ngươi, ngày hôm nay đều còn ngươi, trận chiến này là ngươi thắng. Dứt tiếng, không đợi mọi người phản ứng, Viêm Dương công chúa đột nhiên ngang trời lướt trên, hóa thành một đạo bóng trắng trực tiếp nhảy vào đã hóa thành biển lửa Kim Loan Điện. Công chúa không được. Tử Huyên lúc này kinh thanh âm hô to. Có thể trung quy không thể ngăn cản, trơ mắt nhìn Viêm Dương công chúa bị đáng sợ kia long viêm nuốt chửng, biến mất không còn tăm hơi. Ầm ầm. Lúc này Kim Loan Điện cũng triệt để đổ nát, to lớn hoàng cung cũng chính theo trận này đại hỏa chính đang diệt. Điều này cũng mang ý nghĩa Hỏa Nguyên Quốc cơ gia hoàng triều cũng sẽ bị trận này đại hỏa thiêu đến không còn gì cả. Từ Khuyết con ngươi hơi đóng lại, sâu thở ra một hơi. Hắn cảm ứng được Viêm Dương công chúa khí tức biến mất rồi, nhưng trong lòng vô cùng bình tĩnh. Dù cho hắn đã từng cùng Viêm Dương công chúa ma xui ruột khiến phát sinh quan hệ, có thể nữ nhân này, nhưng xưa nay không buông tha muốn đả thương tính mạng hắn. Vì lẽ đó, đối với những này người, Tử Khuyết cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu. Viêm Dương công chúa hay là cũng biết Tử Khuyết sẽ không bỏ qua nàng, cho nên mới lựa chọn tự sát, cũng không muốn chết ở Tử Khuyết trên tay. Vì lẽ đó tất cả những thứ này cũng chỉ tới đó mới thôi rồi. Chỉ có điều, Viêm Dương công chúa tự sát, cũng lệnh ở đây không ít người một trận thổn thức, Tử Huyên cũng trực tiếp co quắp ngã xuống đất, mặt đầy nước mắt. Sau một hồi lâu, không ít quần chúng đều tản đi, còn sót lại một số người còn để lại đến, nhìn trong hoàng cung ngập trời biển lửa cực kỳ cảm khái. Lúc này, nữ đế khẽ thở dài một cái, nhìn về phía Tử Khuyết. Ngươi đại thù đã báo, kế tiếp có tính toán gì không? Có thể nguyện theo ta về Thiên Hương Cốc. Tử Khuyết sững sốt một chút, lắc đầu nở nụ cười. Nam nhi chí ở bốn phương, nguyện vọng của ta là hòa bình thế giới, vì lẽ đó ta còn phải đi cứu vớt thế giới. Lấy ngươi tư chất, nếu là theo ta về Thiên Hương Cốc trong vòng mấy năm, tất nhiên có thể bước vào anh biến kỳ, trở thành năm quốc bên trong trẻ tuổi nhất anh biến kỳ cường giả. Nữ đế tiếp tục khuyên nhủ. Không được, giống ta như thế phong cách người, vô luận là ở đâu đều sẽ không ở lâu. Thiên Hương Cốc không thích hợp ta, ta là cái như gió nam tử. Tử Khuyết lắc đầu, bắt đầu thổi bay ra châu. Hắn đương nhiên cũng không thể nói cho nữ đế, chính mình còn phải đi đào long mạch đây. Vạn nhất nói cho nàng, sau này chính mình đào được Thủy Nguyên Quốc đi, chẳng phải là cái thứ nhất sẽ bị nàng hoài nghi. Kẻ ngu si mới đồng ý nói sao. Hơn nữa cũng xác thực như Tử Khuyết từng nói, hắn sẽ không ở một chỗ lưu quá lâu, bởi vì chuyện này đối với trang bức có ảnh hưởng rất lớn. Lấy Tử Khuyết hiện tại danh tiếng, đừng nói hoàng thành, khả năng hơn một nửa cái Hỏa Nguyên Quốc đều biết hắn, thậm chí qua một thời gian ngắn nữa, năm quốc bên trong đều sẽ truyền lưu đại danh của hắn. Vì lẽ đó, thân là đệ nhất bức vương, Tử Khuyết khẳng định đến chuyển sang nơi khác đi trang bức, nhưng Thiên Hương Cốc quá hắn cảm thấy vô vị, cũng không muốn đi qua. Đúng là cái khác mấy cái quốc, hắn nhưng là hứng thú tràn đầy. Cho tới cảnh giới phương diện, Tử Khuyết thì càng không cần sầu, hỏa hoàng này vừa chết, liền trực tiếp mang đến cho hắn 2 triệu ếp. Điều này làm cho cứng thăng lên Nguyên Anh kỳ 8 tầng Tử Khuyết, lại cách xa Nguyên Anh kỳ tầng thứ 9 gần rồi một bước dài. Vì lẽ đó, anh biến kỳ tự nhiên cũng sẽ không xa. Mọi người đi ra tu chân, giảng chính là một cái duyên chữ. Lần này từ biệt, chung quy còn có thể lại gặp lại, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt đi. Tiểu cô nương tại hạ trước hết cáo từ rồi. Cuối cùng, Tử Khuyết rất trang bức từ chối nữ đế, cũng cùng với nàng nói lời từ biệt. Chiêu này tên gì, không sai, chính là vẻo em gái bên trong dục cầm cố túng. Nhưng mà Tử Khuyết tính sai, nữ đế tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không có nói thêm nữa, giữ lại, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu nở nụ cười. Ngươi nói không sai, hữu duyên thì sẽ gặp lại, hy vọng lần sau gặp mặt, ngươi sẽ thay đổi chủ ý, gia nhập Thiên Hương Cốc. Đến lúc đó nói sau đi, gặp lại ta tiểu cô nương. Tử Khuyết tiêu sái một cái xoay người, không chút nào dây dưa dài dòng, ngang trời lao đi, cuối cùng biến mất ở phía chân trời. Nữ đế nhìn Tử Khuyết cái kia bồng bềnh rời đi bóng người, nội tâm hơi nổi lên nhăn nhúm, đây là như thế nào một cái kinh tài tuyệt diễm lại đi tới như gió nam tử ạ. Lần thứ nhất ở Thiên Hương Cốc trong tháp gặp mặt, cái kia ngửi lên thúi, ăn lên hương đậu hủ thúi, cái kia mạnh mẽ sức mạnh thần hồn, cái kia ấm ánh tinh mang thảo, cái kia một cách một câu tiểu cô nương, cái kia khóe miệng tà tà nụ cười, cái kia kinh thế tài hoa, cái kia ăn oán rõ ràng giải quyết xong nhân quả quyết tuyệt, cái kia nam nhi chí ở bốn phương, muốn cứu vớt thế giới ý nguyện vĩ đại. Quá nhiều quá nhiều. Nghĩ tới những thứ này các loại, nữ đế trầm tư, nhìn về phía chân trời đi xa Tử Khuyết bóng người, nàng rồi lại thật giống thoải mái, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó khóe miệng lộ ra một ít nhàn nhạt nụ cười đến, nhẹ giọng dù gì nói. Tiểu tử, chúng ta có duyên sẽ gặp. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 268. Thái sơ hỏa linh thảo. Từ hoàng thành bên này rời đi, Tử Khuyết ngược lại là không có mang theo một ít quan tâm. Mặc kệ là đối với Viêm Dương công chúa, vẫn là đối với nữ đế. Trang bức như gió, liền cũng đồng dạng cần một viên bằng phẳng cùng bất kham trái tim. Không lâu lắm, Tử Khuyết rơi vào đại minh ven hồ bên cạnh, lặng lẽ thay đổi thân xiêm y, che đậy gò má, thừa dịp không ai chú ý, liền từ nơi kín đáo đi ra. Vốn là đi hoàng lăng biện pháp nhanh nhất, chính là tiếp tục lên tàu chuyện tống trận, có thể hoàng cung này một đun, liền chuyện tống trận đều không còn, Tử Khuyết cũng chỉ đành từ đại minh ven hồ đường nối đi vào, dù sao nơi này mới là ổn thỏa nhất, nhanh và tiện. Chỉ là khi hắn con đường ven hồ, nhìn về phía trung ương tòa kia biệt uyển giờ, lại hơi dừng lại một chút. Trầm ngâm chốc lát, hắn lặng yên không tức lẻn vào biệt uyển bên trong. Cái kia biệt uyển ở trong một bóng người xinh đẹp y vọng lan can, là nhã phu nhân nỉ non thanh âm. Nàng nhìn phía hoàng cung đại hỏa phương hướng, trong miệng vẫn như cũ đang lầm bầm lầu bầu nói. Cùng là thiên nhai lưu lạc người, tương phùng hà tất từng quen biết. Lý công tử, ngươi hiện tại sẽ ở phương nào? Còn biết được tìm ta sao? Đối với hỏa hoàng sinh tử, đối với hỏa quốc tồn vong, nhã phu nhân xưa nay liền không lắm quan tâm. Luôn luôn nàng cũng chỉ có điều là lệ thuộc ở phong nhã tùng cái gọi là tài tử giai nhân ở trong, tử thi tử ca phú ở trong, tìm kiếm một ít bình sinh an ủi mà thôi. Mãi đến tận cái kia gọi là Lý Bạch kinh thế kỳ tài xuất hiện, nhã phu nhân mới cảm thấy chính mình không lại giống như là một bộ xác chết di động. Nhưng mà vui thích chỉ là chốc lát, tưởng niệm nhưng là như vậy vĩnh cửu. Người kia hiện tại phương nào? Có thể hay không như chính mình như vậy cũng ở tưởng niệm lắm. Nhìn thấy nhã phu nhân này một bộ dáng vẻ, Tử Khuyết cũng không nhịn được có chút đau lòng lên. Là nhất thương tiếc là giai nhân ỷ lâu độc thán tư quân. Thế nhưng Tử Khuyết không thể hiện thân, hắn biết mình không thuộc về nơi này, cũng không cách nào cho nàng càng nhiều cái gì. Liền liền lặng yên đi tới nhã phu nhân khuê phòng ở trong, nhìn bàn đọc sách bên cạnh bãi chỉnh tề giấy và bút mực, liền cầm lấy bút lông sói bút lớn, vung tay lên trên giấy lưu lại một câu nói. Trong biển tồn chi kỷ, nơi xa cũng như bên cạnh. Lưu lại tờ giấy sau khi, Tử Khuyết liền lặng yên rời đi nhã phu nhân biệt uyển. Khẩn đón lấy, Tử Khuyết biến mất thân hình, bay lên không trung. Dồn khí đan điền, hướng về phía toàn bộ hoàng thành bên trong phạm vi, dùng uy nghiêm cực kỳ âm thanh la lớn. Tạc Thiên Bang có lệnh, bất kể là ai, nếu dám đối với nhã phu nhân bất kính, Tạc Thiên Bang 108 vị hảo hán tất nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi, bảo đảm để kết quả của các ngươi so với hỏa hoàng còn thảm. Nói xong, Tử Khuyết một phất ốm tay áo, không mang đi một áng mây, lướt vào đường nối lối vào. Đi được tiêu sái, đi được tự nhiên, phong lưu lãng tử, chính là phải có loại này bức cách. Mà hắn cái kia lời nói ra, tự nhiên cũng là vì bảo vệ nhã phu nhân. Bây giờ hỏa hoàng vừa chết, hoàng thành nhất định sẽ đối mặt đại loạn, dù sao cơ gia còn có mấy vị vương gia, tuy rằng cách xa ở bên ngoài ngàn dặm. Nhưng là một khi thu được hỏa hoàng ngã xuống, đám người kia nhất định sẽ mang binh vào thành tranh cướp ngôi vị hoàng đế. Vì lẽ đó Tử Khuyết trước giờ lưu lại lời hung ác, đến lúc đó mới có thể kinh sợ đám người kia. Mà nhã phu nhân nghe được này một tiếng hống thời điểm, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn phía ngoài cửa sổ đi, thế nhưng là chỉ có thể nghe được âm thanh, không nhìn thấy bất luận người nào bóng người. Lý công tử. Khi hắn giống như bị điên ở bên trong phòng tìm kiếm thời điểm, nhưng nhìn thấy trên bàn sách một tấm tốt nhất giấy tuyên trên viết như thế một hàng chữ. Trong biển tồn chi kỷ, nơi xa cũng như bên cạnh. nơi xa cũng như bên cạnh. Lý công tử, ngươi sẽ vẫn cùng trái tim của ta cùng nhau, đúng không? Ngươi yên tâm được rồi, thiếp thân sẽ cả đời vì ngươi thủ thân như ngọc, các loại. Chờ ngươi trở về. Nhìn câu này thơ, nhã phu nhân nước mắt mắt mông lung, thế nhưng nội tâm nhưng cực kỳ thỏa mãn. Lần thứ hai bước chậm ở này đầu lão khiếu hóa tử đào móc ra trong lối đi, tử khuyết tinh thần sảng khoái, tâm tình khoan khoái. Hắn triển khai tam thiên lôi động, không tới hai canh giờ, liền cấp tốc trở lại mộ bên trong. Theo khi đến con đường, hắn một đường hướng mộ thất mà đi. Kết quả kim đại bàn chờ hồn phách nhưng còn đang ngủ say tu luyện. Tử khuyết nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút. Vẫn là lớn không tính mang đi bọn họ. Ngược lại liền để mấy tên này tiếp tục đợi, sau này có yêu cầu lại trở về tìm bọn họ chân chạy cũng như thế. Từ mộ thất đi ra, Từ Khuyết vừa nhanh bộ chạy về dưới nền đất theo đường nối từng bước một thâm nhập. Tới chóp nhất đến dung nham bên cạnh ao, hắn lấy ra hỏa hoàng huyết thống cùng với nhã phu nhân nước mắt. Huyết thống cùng nước mắt cứng lấy ra trong tay, mặt đất trong nháy mắt liền lay động lên. Toàn bộ dung nham bắt đầu kịch liệt lăn lộn nổi bong bóng, phảng phất sôi trào ngưng dịch, tựa hồ có đồ vật chính từ phía dưới sông tới. Từ Khuyết con ngươi híp lại, hai tay vây quanh ở trước ngực, bình tĩnh đứng bên cạnh chờ đợi. Đột nhiên, một cái kim long đột nhiên từ dung nham bên trong trốn ra, chỉ có một cái đầu rồng. Nhưng lại là một tòa tượng đá, toàn thân ánh vàng ấm ánh, tỏa ra hừng hực vầng sáng, giống như một con vật còn sống. Bất quá điều này cũng không tính là long mạch, mà là long mạch trung tâm mấu chốt nhất tinh hoa vị trí. Ô, vậy thì là Thái Sơ Hỏa Linh Thảo sao? Từ Khuyết con ngươi đột nhiên vừa mở, tập trung đầu rồng tượng đá đỉnh một chuỗi ngọn lửa. Nói chuẩn xác, nó không chỉ là ngọn lửa, chỉ là nó đều ở biến hóa. Khi thì biến ảo ngọn lửa, như yếu ớt ánh nến, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tắt. Khi thì ngưng hành thành một chu linh thảo hình dạng, phiến lá do hỏa diễm tạo thành, vì lẽ đó biến hóa hết sức kỳ quái. Đo lường đến Thái Sơ Hỏa Linh Thảo có hay không tiêu hao 500 điểm giá trị trang bức tiến hành hái bảo tồn. Hệ thống gợi ý âm thanh vừa vặn vang lên. Từ Khuyết đối với hệ thống gian thương một mặt đã thấy nhiều không trách, hơn nữa trước đây cũng từng đối với loại này linh thảo có hiểu biết, chúng nó tụ tập chuẩn cái long mạch tất cả tinh hoa, so với dung nham hồ còn cường đại hơn. Thế nhưng một khi hái xuống, mất đi long mạch tiếp tục cho nó tiếp tế chất dinh dưỡng, sẽ trong nháy mắt chết đi. Vì lẽ đó hệ thống định giá 500 điểm giá trị trang bức, Từ Khuyết cảm thấy vẫn là vật có giá trị. Đến đây đi, chỉ là 500 điểm giá trị trang bức, ta còn không lọt mắt đây, mau mau hái được rời đi. Từ Khuyết vung tay lên đối với hệ thống nói rằng, liền có kẻ mặc cả công phu đều bớt đi. Dù sao tức bao hái lại đảm bảo tồn, còn bảo đảm an toàn, thời đại này loại này có ba bao phục vụ cũng không nhiều nha. Hệ thống nhất thời thoát ra một vệt sáng, lướt về phía màu vàng đầu rồng đỉnh, đem Thái Sơ Hỏa Linh Thảo trong nháy mắt bao phủ, phảng phất hình thành một cái vòng bảo hộ, sau đó liền đem cái đó nhổ tận gốc. Tiêu hao 500 điểm giá trị trang bức, đã thành công hái Thái Sơ Hỏa Linh Thảo. Hệ thống gợi ý âm thanh đồng thời vang vọng lên. Nhưng mà coi như Từ Khuyết đang chuẩn bị xoay người rời đi, cái kia màu vàng đá đầu rồng như đột nhiên nứt toác. Răng rắc. Lanh lành tiếng vang ở này trống trải trong huyệt động có vẻ vô cùng vang dội. Từ Khuyết một trận kinh ngạc, đá đầu rồng như nhưng tiếp tục nứt toác lên, lít nha lít nhít vết sách che kín toàn bộ đầu rồng. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng, đá đầu rồng như trong nháy mắt nổ tung, hóa thành từng khối đá vụn, rơi vào dung nham trong ao. Ầm ầm, toàn bộ dung nham lần thứ hai sôi vọt lên, mặt đất càng là lay động kịch liệt theo sát, dung nham trong ao tảng lớn dung nham đột nhiên hướng về lòng đất sâu sắc, càng không lại tuôn ra. Cuối cùng, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, mới vừa rồi còn đại dương mênh mông giống như dung nham hồ, giờ khắc này triệt để khô héo rồi. Toàn bộ dung nham hồ thành một cái khô cạn hố lớn. Từ Khuyết hơi vui, này giống như là đem hỏa nguyên quốc long mạch triệt để cho đứt đoạn mất nha. Chính cười, chuẩn bị rời đi, ánh mắt của hắn vừa vặn rơi vào khô cạn dung nham đáy ao, nhất thời kinh ngạc. Chờ đắc, này đáy ao dưới. Có đồ vật. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 269. Vẽ gió không đúng kim. Dung nham trong ao dung nham khô cạn sau, đem đáy ao bảo lộ ra. Từ Khuyết kinh ngạc nhìn này to lớn đáy ao, không khỏi một trận sợ hãi. Đáy ao trên vách đá, càng khắc đầy lít nha lít nhít viễn cổ phù văn, mỗi một đạo phù văn bên trong đều ẩm chứa cổ điển nói bao hàm. Ca múa nhạc, hệ thống, mau ra đây nhìn, đây là thứ đồ gì? Ta có phải là phát hiện cái gì ghê gớm đồ vật? Từ Khuyết khẩn bận bịu gọi ra hệ thống, những bùa chú này, lấy hắn một tinh phù lục sư thân phận càng mỗi một đạo nhìn hiểu. Hệ thống trầm mặt chốc lát, mới đáp lại nói. Trải qua đo lường, này phù văn là thượng cổ trận văn, có hay không tiêu hao 1000 điểm giá trị trang bức tiến hành phục chế? Cái gì ngoạn ý thượng cổ trận văn? Phục chế lại có ít lời gì? Từ Khuyết ngạc nhiên nói. Trận văn này là truyện tống trận hoa văn, tác dụng cùng truyện tống trận tương đồng, không cần linh thạch tế đài, có thể bất cứ lúc nào khởi động, xuyên qua hư không. Hệ thống một phen giảng giải hạ xuống, Từ Khuyết cũng coi như làm rõ bất cẩn. Hóa ra này trận văn càng là cùng trong cửu bí tổ tự bí nắm giữ gần như tác dụng tồn tại. Tổ tự bí ở già thiên bên trong là một loại sở trường phù văn trận pháp, một đạo trận văn diệu thuật, vì là linh bảo thiên tôn sáng chế, chỉ cần khắc xuống phù văn, bất cứ lúc nào có thể xé sách hư không tiến hành truyền tống qua lại. Đương nhiên, Từ Khuyết hiện tại chứng kiến đám này phù văn, hiển nhiên sẽ không có tổ tự bí cường đại như thế, bởi vì phải khắc xuống lượng thực sự quá hơn nhiều che kín toàn bộ dung nham hồ. Này ít nhất đến khắc lên một ngày một đêm mới có thể hoàn thành. Bất quá những này trận văn cũng so với hiện tại bên ngoài những kia truyện tống trận phải mạnh mẽ hơn nhiều, chí ít không cần linh thạch đi xây thành tế đài, cũng không cần một đầu khác nắm giữ tế đài mới có thể truyện tống. Cuối cùng nói đến, chỉ cần Từ Khuyết phục chế những này trận văn, đem trưởng khống, sau đó mặc kệ ở đâu, chỉ cần hoa lượng lớn thời gian khắc xuống trận văn, liền có thể xé sách hư không ở đại lục này trên tùy ý có thể đi, xem như là miễn cưỡng có thể đạt đến tổ tự bí hiệu quả. 1000 điểm giá trị trang bức mới có thể phục chế. Từ Khuyết đối với hệ thống hỏi. Đúng, có hay không tiến hành phục chế? Hệ thống lạnh lẽo đáp lại. Được thôi, khắc đi. Từ Khuyết thở dài. Phục chế khẳng định là muốn, chính là không nỡ này 1000 điểm giá trị trang bức nha. Nhưng hắn ở hệ thống trước mặt, có thể chơi trò gian quá thiếu. Không thể làm gì bên dưới, chỉ có thể dâng ra quý giá này 1000 điểm giá trị trang bức đổi lấy một bộ phức tạp trận văn. Tiêu hao 1000 điểm giá trị trang bức, đã thành công phục chế trận văn, có hay không sử dụng? Hệ thống gợi ý âm thanh tiếng vang lên. Đồng thời, Từ Khuyết trong đầu vậy đột nhiên tràn vào một luồng to lớn tin tức, từng nét bùa chú hội tụ thành sông, sâu sắc ấm nhập đầu óc. Hắn lông mày nhíu lại. Này trận văn có thể đem ta mang tới cái khác quốc sao? Vừa vặn nên đi tìm cái khác long mạch rồi. Căn cứ ký chủ cảnh giới trước mắt thực lực, trận văn này phát huy tác dụng có thể khiến ký chủ ở năm quốc bên trong tùy ý có thể đi. Từ Khuyết nhất thời cả kinh. Nói như vậy, chỉ cần cảnh giới thực lực lại tăng cường, này trận văn còn có thể qua lại đến càng to lớn hơn địa phương đi. Yêu ai, nhìn dáng dấp, này 1000 điểm giá trị trang bức hoa đến không thiệt thòi nha. Từ Khuyết nhất thời hưng phấn, nếu là tương lai thực lực đạt đến trình độ nào đó, có phải là cũng mang ý nghĩa có thể xé sách hư không trở lại địa cầu. Ha ha, đến đây đi, trước tiên thử một chút này trận văn uy lực làm sao. Từ Khuyết tràn ngập động lực trực tiếp nhảy hướng về đáy ao, giẫm trận văn trên đối với hệ thống hô. Hệ thống lúc này nhắc nhở. Xin mời ký chủ trước đem không trọn vẹn trận văn bổ sung mới có thể sử dụng trận pháp. Từ Khuyết cúi đầu quét qua, lúc này mới phát hiện đáy ao trận văn xác thực không trọn vẹn, bất quá Khuyết chỉ là đại biểu chỗ cần đến khối đó, tựa hồ mỗi lần sử dụng cũng phải đem muốn đi địa phương lấy trận văn khắc đi vào. Này lại như là đang sử dụng tìm tòi động cơ giống như, đến đưa vào mục tiêu mới có thể đối ứng tìm thấy được kết quả. Từ Khuyết trầm ngâm chốc lát, liền ngồi xổm người xuống, song chỉ ngưng lại ở trong đó một chỗ trống không trên vách đá, khắc xuống phù văn. Theo từng sợi đá vụn rơi ra, từng đạo mịt mờ khó hiểu phù văn, hoàn toàn bị khắc hạ xuống. Sau một khắc, toàn bộ dung nham hồ trong nháy mắt chấn động hoảng lên, hết thảy phù văn đều tỏa ra bạch quang từ từ hừng hực. Trong khoảnh khắc, dung nham trong ao hoàn toàn bị bạch quang bao phủ. Từ Khuyết cảm thụ một luồng mạnh mẽ liên lụy lực, lan khắp cả người, thân thể mơ hồ làm đau, phảng phất bị vô số lưới dao gió thổi qua. Nguồn sức mạnh này, so với dĩ vãng cưới chuyện tống trận đều cường đại hơn. Từ Khuyết trong lòng cả kinh, chính mình tu luyện minh vương trấn ngục thể, thân thể lại vẫn cảm nhận được đau đớn, hiển nhiên loại trận pháp này, không phải ai đều có thể sử dụng nha. Trận pháp uy lực càng mạnh mẽ, Từ Khuyết trước mặt hư không xuất hiện vạn vẹo, chậm rãi bị xé rách. Sau một khắc, đen kịp hư không chỗ trống trong giây lát nhảy ra, một cách đem hắn thôn tiến vào. Một tiếng vang thật lớn, bạch quang đột nhiên biến mất, toàn bộ dung nham hồ lại khôi phục bình tĩnh. Mà Từ Khuyết, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Ngày thứ hai, Hỏa Nguyên Quốc Hoàng Thành bên trong. Vài tên thân phận hiển quý nam tử điều động phi kiếm, dẫn dắt vô số binh mã uy phong lấm lấm vào thành. Trấn Bắc Vương Giá Lâm, Trấn Nam Vương Giá Lâm, Lăng Quỳ Vương Giá Lâm. Từng đạo huyên thanh âm dưới. Khắp thành bách tính đều khiếp sợ, dồn dập quỳ xuống đất. Đây là Hỏa Nguyên Quốc mấy vị vương gia trở về, tất cả đều là Hỏa Hoàng huyên đệ. Bọn họ thời điểm như thế này đồng thời vào thành, là vì tranh cướp ngôi vị hoàng đế. Vẫn là đến vì là Hỏa Hoàng báo thù. Bách tính trong lòng đều là thấp thỏm, bất luận một loại nào đối với bọn họ tới nói đều không phải chuyện tốt, bởi vì này sẽ làm hoàng thành rơi vào đại loạn. Nhưng mà, ngoài ý muốn chính là, mấy vị vương gia chạy tới sau trước tiên cũng không phải là đi hướng về hoàng cung, mà là chạy tới Đại Minh Hồ, mang theo từng xe đại lễ đưa vào Nhã Phu Nhân biệt uyển, sau đó từng người rời đi. Kết quả như thế này, là tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Bọn họ ở hướng về Nhã Phu Nhân tặng lễ, này chẳng phải là mang ý nghĩa, liền mấy vị vương gia đều đối với Tạc Thiên Bang chịu thua. Thậm chí, liền ngôi vị hoàng đế cũng không dám tranh cướp. Liền, ngăn ngắn trong một đêm, Tạc Thiên Bang uy danh trong nháy mắt bị truyền khắp Hỏa Nguyên Quốc các lớn cổ thành, tiếp đó từ từ khuếch tán đến cái khác bốn quốc. Rất nhiều thiên kiêu tài tử dồn dập lên đường chung quanh hỏi thăm làm sao gia nhập Tạc Thiên Bang. Mà Từ Khuyết lúc trước ở Thiên Hương Cốc thử luyện điểm lưu lại cái kia chuỗi chữ số, cũng bị rất nhiều người cầm nghiên cứu. Ngày nhớ đêm mong cũng khó có thể khám phá ảo diệu bên trong vị trí. Vì lẽ đó ở Hỏa Nguyên Quốc bên trong, sau lần đó lại thêm một người thiên cổ bí ẩn. Quy quy quần đến cùng là cái gì? Cùng lúc đó, Từ Khuyết còn thân ở một mảnh trong bóng tối. Ngoại giới đã vượt qua một ngày một đêm, có thể đối với hắn mà nói, nhưng chỉ là nháy mắt. Trong đầu trả về vang lên hệ thống gợi ý âm thanh, hắn lại không hiểu ra sao được rất nhiều giá trị trang bức. Nhưng Từ Khuyết đã thành thói quen, ở trên người liên lụy lực từ từ nhược hóa sau, Từ Khuyết trước mắt hắc ám xuất hiện một vệt ánh sáng điểm. Quang điểm từ từ phóng to, sau đó đem cả người hắn bao phủ. Một tiếng vang trầm thấp bên trong, Từ Khuyết cả người phảng phất bị người đẩy một cái, trên người liên lụy lực biến mất hết sạch, đột nhiên rơi vào mặt đất. Trước mắt một mảnh sáng sủa, lam thiên, cỏ dại. Hắn chuyện tống trận thành công rồi. Cẩn thận nha. Đang lúc này, một đạo tiếng thét chói tai từ phía sau hắn truyền đến. Từ Khuyết quay đầu nhìn lại, lập tức há hốc mồm. Một chiếc tạo hình hết sức kỳ lạ phục cổ xe càng nhanh chóng hướng hắn vọt tới, trên xe còn ngồi hai tên trên người mặc cổ xưa quần áo nữ tử, chính tỏ rõ vẻ kinh hoàng hướng hắn rít gào. Tranh này gió không đúng rồi, nơi này không phải Kim Nguyên Quốc sao? Các ngươi từ đâu làm ra địa cầu xe à? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 270. Ai là Hương Ba Lão? Từ Khuyết tỏ rõ vẻ mộng bức, sững sờ đứng tại chỗ, nhìn chiếc kia kỳ quái xe xông tới mặt. Xe này tử quá kỳ hoa, ngoại hình vô cùng như trên địa cầu loại kia phục cổ kiểu nhỏ xe, khoác sắt lá, phía dưới bốn cái kim loại xăm lốp xe. Nhưng chất liệu hiển nhiên rất không giống, xe toàn thân lấy kim loại rèn đúc, nhìn kỹ, mặt ngoài đều có khắc phù văn, đầu xe còn có một khối to lớn linh thạch đảm nhiệm động lực khởi nguồn. Loại này cấu tạo nguyên lý, cùng Từ Khuyết thần uy xung năng pháo rất giống, đều dựa vào phù văn hấp thu linh thạch năng lượng, hóa thành động lực. Nhưng nhìn qua, xe này tử cũng không phải toàn bộ tự động, còn phải cần điều khiển người pháp quyết đi tiến hành khống chế, lại như là ngự kiếm. Có thể này cũng đủ để cho Từ Khuyết cảm thấy kinh ngạc. Năm quốc cách xa nhau vô cùng xa xôi, Hỏa Nguyên Quốc cùng Thủy Nguyên Quốc xem như là rất gần, nhưng này Kim Nguyên Quốc cùng Hỏa Nguyên Quốc cách to lớn giới hạn, không cần chuyện tống trận ít nhất đến cản hơn nửa năm lộ trình mới có thể đến đạt. Vì lẽ đó Từ Khuyết trong trí nhớ, đối với Kim Nguyên Quốc hiểu rõ cũng chỉ dừng lại ở tên trên. Đương nhiên tình cờ hắn cũng từng nghe nói cái này Kim Nguyên Quốc tu sĩ không chăm chú tu luyện, yêu thích dựa dẫm ngoại vật, hơn nữa luyện khí sư cũng không làm việc đàng hoàng, cuối cùng mua bán lại chút kỳ kỹ dâm trùng hợp. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, nhân gia Kim Nguyên Quốc mới là tối có khoa học ý thức quốc gia nha, cũng khó trách có thể trở thành là Hỏa Nguyên Quốc đại địch. Tiểu tử, mau tránh ra nha. Lúc này trong xe nữ tử kinh thanh âm kêu lên, tựa hồ không có cách nào đem xe dừng lại, chỉ có thể hô to, mà xe cũng lấy tốc độ cực nhanh, nhằm phía Từ Khuyết. Có thể Từ Khuyết còn đang quan sát xe, giống như cái gì đều không nghe thấy. Một tiếng vang trầm thấp dưới, nương theo hai tên nữ tử rít gào, đầu xe mạnh mẽ đánh vào Từ Khuyết trên người. Nhưng mà tai nạn xe cổ hiện trường vô cùng hài hòa. Chuẩn chiếc quái lạ xe trong nháy mắt ngừng lại, Từ Khuyết nhưng không có bị đánh bay, cũng không có bị thương, nhưng thân thể lại bị cái kia kim loại rèn đúc mà thành đầu xe bao vây, hoặc là nói là triệt để lõm vào. Hơn nữa nhìn chiếc xe kia lõm vào trình độ, hơn nửa cũng là phế bỏ. A, xem ra xe này tử cũng là đồ có cái đó hình. Liền phanh lại hệ thống đều không có nha. Từ Khuyết lắc lắc đầu, một mặt thất vọng. Nhưng trong xe hai tên nữ tử nhưng ngây người, một lát sau tài hoãn quá thần đến. Một người trong đó lúc này rít gào lên chạy xuống xe, căm tức Từ Khuyết nói: "Ngươi bồi ta linh bảo thần câu." "Thần câu?" Từ Khuyết trợn mắt lên, suýt chút nữa phun bật cười. Liền này phá đồ vật còn không thấy ngại gọi thần câu. Từ Khuyết lắc lắc đầu. Vị cô nương này có thể hay không nói chuyện cẩn thận à? Rõ ràng là ngươi đụng phải tại hạ, dựa vào cái gì muốn tại hạ bồi thường à? Ngươi rất sao đụng phải ta đều không có chạm xứ rồi. Ngươi còn muốn tới dọa dẫm vơ vét sao? Có phải là nếu là ta lời không phục, ngươi liền từ bên trong lấy ra một cái dưa hấu đao cho ta đến cái mười mấy đao à? Xin mời hỏi một câu, cha ngươi là Lý Cương sao? Nữ tử nhất thời khí sát. Ngươi người này, rõ ràng là ngươi đột nhiên chạy đến, làm hại ta quên rồi đình chỉ linh bảo thần câu phù văn cho nên mới. Này phá đồ vật dựa vào phù văn điều động. Từ Khuyết ngẩn ra, cắt ngang lời của cô gái. Nữ tử vừa nghe, nhất thời tỏ rõ vẻ xem thường. Hừ, Hương Ba lão, liền linh bảo thần câu cũng không nhận ra, ta mặc kệ, ngươi va hỏng rồi ta thần câu, nhất định phải bồi thường ta. Yêu a, va người còn có quan tâm. Muốn ta bồi thường đúng không? Được không, hộ chiếu lấy ra. Cái gì hộ chiếu? Ca múa nhạc, không bằng lái. Từ Khuyết lông mày nhíu lại. Căn cứ Trung Hoa Nhân dân Tạc Thiên Quốc con đường an toàn giao thông pháp thứ 99 điều quy định, không bằng lái muốn xử 2 bách linh thạch trở lên 2000 linh thạch trở xuống phạt tiền, cũng nơi ngày 15 trở xuống tạm giam. Ngươi còn muốn phản lại lừa chúng ta? Cô gái kia tuy rằng nghe không hiểu lắm Từ Khuyết đang nói cái gì, thế nhưng nghe được linh thạch liền cũng là bị tức đến quá chừng. Các ngươi không phải muốn chơi trạm xứ sao? Hay lắm. Bản bức vương liền bồi các ngươi vui đùa một chút, nếu không các ngươi những này nữ tài xế, vẫn đúng là đem ngựa đường làm nhà mình à? Dứt lời. Từ Khuyết trực tiếp lui lại mấy bước, nằm ở trên mặt đất kêu rên nói. Ai nha, va người rồi, nữ tài xế va người rồi, muốn chết rồi, thiên lý ở đâu nha? Ngươi ngậm máu phun người, rõ ràng là ngươi va chúng ta. Nữ tử chưa từng gặp phải quá người vô sỉ như vậy, tức giận đến liền lời nói đều nói không có thứ tự. Ta này chân nhưng là linh bảo thần chân, nhìn một cách đều bị ngươi cái kia phá xe vỡ thành ra sao. Không cho ta mấy ngàn vạn linh thạch làm tiền thuốc thang, việc này liền không để yên. Từ Khuyết tiếp tục hô. Hương Ba lão, chúng ta đây là linh bảo thần câu, không phải cái gì phá xe. Có thể bị chúng ta linh bảo thần câu va một lần, xem như là phúc phận của ngươi, biết không? Cô gái kia cũng là thở phì phò nói rằng. Ngươi nói ai là Hương Ba lão? Từ Khuyết nhất thời không vui, từ dưới đất bò dậy đến thu dọn một thoáng kiểu tóc, chỉ mình mặt cả giận nói. Đại tỷ, ngươi mở to hai mắt nhìn, đúng. Chính là này một tấm soái mặt, ngươi ngắm nghía cẩn thận. Ta bộ trang phục này đi đến chỗ nào đều là phong lưu phóng khoáng, hoa kiến hoa khai tồn tại à? Xem ngươi tuổi còn trẻ, dài đến cũng không sai, làm sao liền một mực mù cơ chứ? Hơn nữa liền ngươi này phá đồ vật, ta tùy tiện làm một chiếc đi ra đều mạnh hơn ngươi à? Phá đồ vật. Ngươi dám nói chúng ta linh bảo các mới nhất thần câu là phá đồ vật. Nữ tử nhất thời trợn mắt lên, khó có thể tin, phảng phất nghe được cái gì khó mà tin nổi. Khác một cô gái cũng không nhìn được, cất bước đi xuống, hừ lạnh nói. Được lắm ngông cuồng tiểu tử, ngươi có biết hay không toàn bộ Kim Nguyên Quốc bên trong có ít nhất hơn nửa thần câu đều là chúng ta linh bảo các luyện chế ra đến. Mà ngươi hiện tại va xấu này con thần câu càng là chúng ta linh bảo các đại trưởng lão tối mới luyện chế thiên lý truy phong hào, có thể ngươi lại vẫn dám nói ẩu nói tả, nói ngươi có càng mạnh hơn. Phúc thiên lý truy phong hào. Này cái tên quái gì quá lơ, vê, hoàn toàn không sánh được ta Tạc Thiên Bang cao cấp thần câu à. Từ Khuyết nhất thời cười ra tiếng, tỏ rõ vẻ xem thường. Tạc Thiên Bang. Hai tên nữ tử đều là ngẩn ra, tỏ rõ vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên Hỏa Nguyên Quốc hoàng thành sự tích còn chưa truyền lưu đến đây, hai người đều chưa từng nghe nói Tạc Thiên Bang tên gọi. Một tên trong đó nữ tử lạnh lùng nói. Ta mặc kệ ngươi là cái gì chấm thang phái, nói chung ngươi va xấu ta thần câu trước, rồi hướng ta linh bảo các nói năng lỗ mãng, nhất định phải lưu lời giải thích. Không sai. ta linh bảo các thần câu ở Kim Nguyên Quốc chính là số một số hai, ngươi dám nói năng lỗ mãng, nếu là không xin lỗi, định dạy ngươi chịu không nổi. Khác một cô gái cũng cả giận nói. Từ Khuyết nhất thời con ngươi nhắm lại cười gằn lắc đầu một cái. Tuổi không lớn lắm, tính khí cũng không nhỏ nha. Giảng đạo lý, các ngươi linh bảo các xác thực không sao thế, ta Tạ Thiên Bang luyện chế ra đến thần câu mới thật sự là bảo vật. Yêu a, đừng không phục ạ, ta hỏi hỏi các ngươi, nghe nói qua Mercedes Ben sao? Nghe nói qua Lamborghini, Bugatti, Ferrari, Aston Martin, Maserati sao? Nhìn cái gì đều chưa từng nghe nói, còn không thấy ngài ở đây khoe khoang các ngươi linh bảo các. E thèn không e thèn. Hai tên nữ tử nhất thời nghe sườn sốt, đầu óc mơ hồ. Thiếu niên trước mắt này nói từ các nàng đúng là một cách đều chưa từng nghe nói. Nha không, ngoại trừ bơ, mơ, vê, cái này khẳng định nghe qua nha. Lúc này, nữ tử lộ ra xem thường ý cười. Bây giờ ai còn ở dùng mã? Chúng ta đều ở điều động thần câu rồi. Ha ha, ta nói bảo ma không phải mã, mà là chỉ ta Tạc Thiên Bang thần câu bên trong một loại, quên đi, nói rồi các ngươi cũng không hiểu, ta vẫn là lòng từ bi, để hai người các ngươi ngu xuẩn ếch ngồi đáy giếng được thêm kiến thức đi. Đi ra đi, ta bikini. Không đúng, ta Lamborghini. Từ Khuyết gọi ra hệ thống giới, không chút do dự thuê một chiếc Lamborghini xe thể thao đi ra. Cũng may hệ thống thương thành lần này cũng không bấy người, bất kể là máy xúc cát vẫn là các loại xe con xe thể thao, toàn bộ đều chỉ có thể lấy cho thuê phương thức hối đoái, đồng thời giá cả nhất trí, đều là 500 điểm giá trị trang bức một ngày. Từ Khuyết này vừa ra tay, hoàn toàn chính là vì trang bức. Mẹ trí trướng lớn dế nhui. Này Kim Nguyên Quốc người, làm một điểm phá sắt lá xe liền không ngại ngùng tên gì thần câu. Thật rất sao cười chết người rồi. Còn dám nói bản bức vương là hương ba lão. Đã như vậy, liền để các ngươi hào hào mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới gọi là chân chính phong cách xe thể thao. Một tiếng bạch quang lóe qua. Một lượng hào hoa Lamborghini nhất thời xuất hiện tại hai tên nữ tử trước mặt. Hai người nhất thời liền há hốc mồm rồi. Hiển nhiên này xe thể thao tinh xảo ưu mỹ ngoại hình trong nháy mắt liền đủ để tránh mù. Các nàng hai mắt. Cái kia làm người một chút nhìn thấy liền thỏa mãn mắt muốn thân xe đường vòng cung tinh xảo độ tất chỉ từ thân xe nhan trị. Liền trực tiếp đem các nàng cái kia cái gì linh bảo thần câu cho bỏ qua mấy trăm đầu đường.